Vô địch thiên hạ 316 chương 3133 mẹ của ta ơi. Nguyên lai là hắn ngay tại ngân giác man hoàng tộc các cao thủ không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long phương hướng cấp tốc chạy đến lúc. Đột nhiên. Một tiếng lay trời tiếng vang từ tiền phương truyền đến. Không gian chấn động không thôi. Sức mạnh mang tính hủy diệt để ngân giác man hoàng tộc các cao thủ biến sắc. Đây là có người dùng giới khí công kích đại trận ngân giác man hoàng tộc trưởng Man Dịch Huy phán đoán nói. Lực lượng là từ người tuổi trẻ kia phương hướng truyền đến. Chẳng lẽ là người tuổi trẻ kia phát hiện tòa nào đó thượng cổ đồng phủ. Hắn ngay tại công kích đồng phủ đại trận cấm chế ngân giác man hoàng tộc một vị nguyên lão ngờ vực vô căn cứ. Có khả năng này. Man Dịch Huy hai mắt quang mang chớp động. Lúc này quát. Tăng thêm tốc độ. Không thể để cho người tuổi trẻ kia đoạt trước ngân giác man hoàng tộc các cao thủ cao giọng xác nhận. Sau đó lại lần tăng nhanh tốc độ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long long huyết bia đánh vào cửu thiên thập địa đại trận phía trên. Đế lang chỗ không gian như là nổ tung lên đồng dạng. Vang lên tạc thiên chi lôi. Đánh cho tại không gian chỗ sâu đế lang từ trong tham ngộ giật mình tỉnh lại. Lúc đầu, đế lang ngay tại lĩnh hội trọng yếu nhất trước mắt. Tuyệt đối hắc ám chi lực có loại muốn đột phá viên mãn cảnh chi thế. Bị Hoàng Tiểu Long oanh một cách này. Xinh xinh đánh gãy. Phẫn nộ sát ý từ đế lang trong lòng phóng lên tận trời. Tựa như hãi thế chi sóng. Từ trong không gian tuôn ra. Thiên địa tứ phương kinh động. Bốn phía cái này đến cái khác không gian. Cái này đến cái khác đại lục hắc ám thú cùng băng hàn thú cảm nhận được đế lang sát ý kinh khủng. Ai cũng rung động nằm. Phủ phục mặt đất. Không dám động đậy. Đế lang sát ý giống như thực chất. Hóa thành ước vạn vô hình chi nhận. Để chúng hắc ám thú cùng băng hàn thú có loại có chút gì động liền bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ cảm giác. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là không để ý đến đế lang sát ý kinh khủng kia. Long huyết bia lần nữa đập tới. Oanh lại là lay trời tiếng vang. Cửu thiên thập địa đại trận quang mang lắc lư không thôi. Mặc dù cái này cửu thiên đại trận là khởi nguyên thánh giới thập đại trận một trong. Nhưng là tại long huyết bia cái này chuẩn sáng thế khí oanh kích dưới. Quang mang chợt sáng chợt tắt. Lung lay muốn phá sáng vẻ. Hoàng Tiểu Long cũng không vận dụng cực hạn lực lượng. Chỉ là dùng 3-4 thành thế giới chi lực mà thôi. Ai đế lang rốt cuộc nhìn không được. Phẫn nộ quát. Hiện tại tốt nhất cút cho ta. Không phải vậy. Diệt ngươi cả nhà. Hoàng Tiểu Long phảng phất không có nghe được đế lang gầm thét. Long huyết bia lần nữa oanh ra. Đông cửu thiên thập địa đại trận tư nhiên vang động không thôi. Đúng lúc này, một đạo hào quang kinh người phóng lên tận trời. Trong nháy mắt liền phá vỡ cửu thiên thập địa đại trận. Đi tới Hoàng Tiểu Long bọn người trước mặt. Đế lang rốt cuộc nhìn không được, từ trong cửu thiên thập địa đại trận đi ra. Bất quá, ngay tại đế lang từ đại trận đi ra lúc, Man Dịch Huy vừa vặn xuất lính ngân giác man hoàng tộc các cao thủ đuổi tới. Đuổi tới về sau, Man Dịch Huy bọn người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cùng đế lang rằng co. Không khỏi khẽ giật mình. Lúc đầu bọn hắn coi là Hoàng Tiểu Long là tìm được thượng cổ động phủ. Vậy mà không phải. Man Dịch Huy nhìn xem đế lang. Trong mắt nghi hoặc, trung niên nhân dáng người khôi ngô này. Hắn tựa hồ đang cách nào gặp qua, có thể là nghe nói qua, chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao. Tộc trưởng. Chính là hắn. Chính là bọn hắn giết thiếu tộc trưởng Man Long bọn hắn đột nhiên. Có ngân giác man hoàng tộc nguyên lão một chỉ Hoàng Tiểu Long. Lôi ngự. Vạn trận chi ma. Hắc ảnh ma. Chín đại thú vương nói. Man Dịch Huy ánh mắt từ trên thân đế lang thu hồi, nhìn về hướng Hoàng Tiểu Long, lôi ngự. Vạn trận chi ma bọn người. Chính là các ngươi giết con ta cùng ta ngân giác man hoàng tộc gần trăm cao thủ. Man Dịch Huy lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hỏi. Bởi vì Hoàng Tiểu Long bọn người là đưa lưng về phía Man Dịch Huy bọn người. Cho nên Man Dịch Huy không nhìn thấy Hoàng Tiểu Long diện mạo cùng biểu lộ. Hoàng Tiểu Long lại là không để ý tí nào Man Dịch Huy. Mà là nhìn chằm chằm đế lang. Đế lang. Xem ra ngươi tuyệt đối hắc ám chi lực còn không có đột phá viên mãn cảnh. là bị ta đánh gãy rồi cực hạn lực lượng như thế nào dễ dàng như vậy đột phá viên mãn cảnh. Chớ nói chi là tuyệt đối hắc ám chi lực. Bất quá. Nghe Hoàng Tiểu Long nhắc lên việc này. Đế lang tranh luận ướp trong lòng sát ý. Hai mắt hàn mang mãnh liệt bắn. Ngươi biết ta nói đến đây. Quét qua lôi ngự. Vạn trận chi ma. Hắc ảnh ma. Chín đại thú vương bọn người. Nếu biết ta. Còn dám tới khiêu khích ta. Ta sẽ cho ngươi biết trên thế giới thống khổ nhất kiểu chết gặp Hoàng Tiểu Long cùng đế lang hai người tự lo đối thoại. Khi chính mình cái này ngân giác man hoàng tộc tộc trưởng không tồn tại. Man Dịch Huy mặt có tức giận. Liền muốn ra tay với Hoàng Tiểu Long lúc. Đột nhiên đế lang trên thân khí thế tiêu thăng. Phô thiên cách địa. Chấn động hắc hàn uyên cái này đến cái khác không gian. Bao phủ hắc hàn uyên cái này đến cái khác đại lục. Như một cái động thiên lớn hắc hàn uyên. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ bị đế lang khí thế kinh khủng đè ép riêng lớn hắc hàn uyên hắc ám chi khí cùng băng hàn chi khí thậm chí vì đó đình trệ xuống tới. Tại đế lang khí thế kinh khủng trước mặt. Man Dịch Huy cái này ngân giác man hoàng tộc tộc trưởng có loại muốn thổ huyết khó chịu. Man Dịch Huy kinh hãi. Hắn nhưng là có thể so với diệt thế bằng 20 vị trí đầu cường đại tồn tại. Bây giờ lại ở đây mặt người trước. Có nhỏ yếu như kiến cảm giác loại cảm giác này. Hắn chỉ có tại đối mặt bọn hắn khởi nguyên chi địa thập đại bá chủ lúc mới xuất hiện qua. Không. Không chỉ là chỉ có tại bọn hắn khởi nguyên chi địa thập đại bá chủ đứng đầu thượng thương bá chủ trên thân mới cảm thụ qua khí thế dọa người này. Cái này. Làm sao lại như vậy người trước mắt cũng không phải là thượng thương bá chủ. Hắn là gặp qua bọn hắn khởi nguyên chi địa thập đại bá chủ. Chờ chút. Vừa rồi người trẻ tuổi nhân tộc này gọi hắn cái gì đế lang. Đế lang chẳng lẽ là Man Dịch Huy nhớ ra cái gì đó. Dọa đến run rẩy. Mẹ của ta ơi. Nguyên lai là hắn ngay cả Man Dịch Huy cái này ngân giác man hoàng tộc tộc trưởng đều dọa đến run rẩy. Những cái kia ngân giác man hoàng tộc nguyên lão. Thái thượng trưởng lão càng là dọa đến gần chết. Không. Là không sai biệt lắm muốn chết loại kia. Đối với Man Dịch Huy bị dọa đến run rẩy. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt lạnh nhạt tự nhiên mà nhìn xem đế lang. Không hổ là tử thú hung địa thập đại thú vương đứng đầu. Ngươi mạnh hơn Tiêu Thiên Tề mạnh rất nhiều một chút lúc đầu không nghĩ tới đế lang thân phận ngân giác man hoàng tộc cao thủ nghe chút Hoàng Tiểu Long nói trung niên nhân này là tử thú hung địa thập đại thú vương đứng đầu. Có bị dọa đến sinh sinh bất tỉnh đi. Khi một người sợ hãi đến một loại cực hạn, liền sẽ hôn mê cho dù là đạo tôn cường giả cũng không ngoại lệ. Đế lang lại là khẽ giật mình. Hai mắt nhìn chăm chú Hoàng Tiểu Long. Nói như vậy. Ngươi cùng Tiêu Thiên Tề giao thủ qua. Ngươi là ai? Hoàng Tiểu Long không có mở miệng. Toàn thân khí thế hoàn toàn phóng thích ra. Lập tức. Hảo Thiên Chi uy cuốn lên thiên địa. Đồng dạng là đè ép hắc hàn uyên cách này đến cách khác không gian. Thôn phệ cách này đến cách khác đại lục. Hắc ám cùng băng hàn vì đó lui bước. Tại Hoàng Tiểu Long khí thế trước mặt. Man Dịch Huy lùi lại lui. Ngân giác man hoàng tộc cao thủ khác không thể thừa nhận. Trực tiếp phun máu. Man Dịch Huy cùng ngân giác man hoàng tộc các cao thủ hãi nhiên nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Bọn hắn phát hiện người trẻ tuổi nhân tộc bọn hắn muốn giết này khí thế vậy mà còn mạnh hơn đế lang như đế lang là chống trời trụ lớn. Như vậy Hoàng Tiểu Long chính là vô tận đại dương minh mông. Đủ để bao phủ thiên địa hết thảy. Lúc đầu hai mắt sát ý đế lang cũng là bị Hoàng Tiểu Long khí thế giật mình kêu lên. Hắn sợ hãi biến sắc. Ngươi là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Long thế giới mạnh hơn hắn người loe que không có mấy. Đối phương lại là nhân tộc. Như vậy, chỉ có thể là mấy trăm năm trước vừa mới hoành không xuất thế Hoàng Tiểu Long vô địch thiên hạ. 316 chương 3134 phân phó người bảo Hà Thương hội lái thuyền nghe được đế lang đối với Hoàng Tiểu Long kinh hô. Man Dịch Huy cùng ngân giác man hoàng tộc các cao thủ trực tiếp bịt. Toàn bộ quỳ xuống. Cũng không biết là run chân hay là Hoàng Tiểu Long ba chữ này có vô thượng ma lực. Hoàng Tiểu Long Man Dịch Huy cùng ngân giác man hoàng tộc các cao thủ coi như lại cô lậu quả văn. cũng biết ba chữ này đại biểu cùng ý vị như thế nào. Mấy trăm năm trước, Hoàng Tiểu Long lực oanh khởi nguyên thánh giới giới chủ Tiêu Thiên Tề càng là một người độc chiến tử thú hung địa chín đại thú vương, đây chính là chín đại thú vương liên thủ a, mà lại cuối cùng chín đại thú vương vậy mà phản bội tử thú hung địa. Đầu nhập Hoàng Tiểu Long tại Man Dịch Huy bọn người kinh hãi lúc, Đế Lang hai mắt lạnh lùng quét mắt Hoàng Tiểu Long sau lưng chín đại thú vương. Nguyên lai là các ngươi. Các ngươi chín tên phản đồ này, thú vương đế phiền thì sắc mặt bình tĩnh. Điện hạ thân là sáng thế chi tử. Toàn bộ Hoàng Long thế giới tất cả nhân tộc, tất cả thú tộc, thậm chí ma quái thế giới tất cả ma quái đều là điện hạ thần dân. Chúng ta đầu nhập điện hạ rất bình thường. Đế Lang, ngươi nếu biết điện hạ thân phận, còn không quỳ sát đầu nhập điện hạ. Chẳng lẽ ngươi muốn đại nghịch bất đạo? Đế phiền thanh âm, để Đế Lang sắc mặt âm trầm xuống. Bất quá, Đế phiền lời nói cũng không phải là mạnh từ ngụy biện. Dù sao Hoàng Tiểu Long đích đích xác xác là sáng thế chi tử. Dựa theo đạo lý, Hoàng Long thế giới tất cả cao thủ đều muốn quỳ sát đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Đế Lang lập tức cuồng tiếu, muốn cho ta đầu nhập hắn. Hoàng Tiểu Long đơn giản trò cười. Hắn là sáng thế chi tử không sai. Hắn thực lực có lẽ là rất mạnh. Nhưng là muốn cho ta Đế Lang đầu nhập hắn. Hắn là si tâm vọng tưởng. Nói đến đây, hắn lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, đem vòng tròn giao ra. Ngươi ta nước giếng không phạm nước sông. Về sau ngươi đi ngươi dương quang đạo. Ta đi ta cầu độc một. Ngươi nếu không đem vòng tròn giao ra, đừng trách ta về sau ám sát ngươi. Mặc dù Hoàng Tiểu Long thực lực là mạnh, nhưng là luôn có phòng ngự thư giãn thời điểm, luôn có bị hắn ám sát thành công thời điểm. Hoàng Tiểu Long hai tay vung lên, để lôi ngự, vạn trận chi ma, hắc ảnh ma, chín đại thú vương bọn người thối lui. Sau đó hướng Đế Lang đi tới. Vòng tròn liền trong tay ta, có bản lĩnh tới lấy. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa mới nói xong, Đế Lang thân hình liền biến mất. Tiếp lấy thiên địa trong nháy mắt đen xuống, hắc ám vô biên vô hạn. Nơi này là hắc hàn uyên chỗ sâu, lực lượng hắc ám rất mạnh, nhưng là đạo tôn cao giai cao thủ vẫn có thể nhìn thấy hứa xa. Nhưng là bây giờ Man Dịch Huy bọn người phát hiện, bọn hắn đưa tay không thấy được năm ngón. Toàn bộ hắc hàn uyên chỗ sâu phảng phất bị tràn đầy nồng đậm mực nước. Bọn hắn đạo hồn đều hứng chịu tới cực hạn áp chế, căn bản là không có cách triển khai. Đây là Đế Lang tuyệt đối hắc ám chi lực. Đế Lang mặc dù thụ Hoàng Tiểu Long đánh gãy, tuyệt đối hắc ám chi lực không có đột phá viên mãn cảnh, nhưng là cũng đạt tới đại thành cực hạn đỉnh phong, chỉ thiếu một chút xíu liền viên mãn. Nó tuyệt đối hắc ám chi lực không thể so với viên mãn cảnh kém bao nhiêu. Khi thiên địa đen xuống trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ Hoàng Tiểu Long phía sau oanh sát mà tới. Hoàng Tiểu Long không kịp nghĩ nhiều, tay phải trở tay một trường, thể nội tam đại thế giới chi lực thôi động niết bàn, cực độc, lôi, hỏa, băng ngũ đại viên mãn lực lượng tề nhiên oanh ra. Tam đại thế giới chi lực thôi động ngũ đại cực hạn viên mãn là khái niệm gì? Toàn bộ hắc hàn uyên tại Hoàng Tiểu Long lực lượng phía dưới đều có loại phiêu diêu muốn tán cảm giác. Âm âm, Hoàng Tiểu Long trưởng lực cùng phía sau đánh lén Đế Lang đối oanh cùng một chỗ. Dù là đã sớm tránh thối lui đến cực xa ngân giác man hoàng tộc các cao thủ bị hai người lực lượng vén đến liên tục quay cuồng, tựa như là không trung phong hỏa luôn một dạng không khỏi chính mình chuyển động. Hắc hàn uyên tất cả cao thủ trong nháy mắt này cảm giác toàn bộ hắc hàn uyên bị vô hình cự thủ nhấc lên. Khi một người lực lượng cường đại đến đủ để nhấc lên một cách động thiên lúc, đây là khủng bố đến trình độ nào? Toàn bộ hắc hàn uyên thế nhưng là có vô số không gian, vô số đại lục, vô số tiên thiên cấm chế, thậm chí có vô số thượng cổ, hoang cổ, viễn cổ cao thủ động phủ còn sót lại ở đây. Những động phủ này đều có cấm chế lực lượng, thế nhưng là vô dụng. Toàn bộ bị nhấc lên Man Dịch Huy dọa đến mặt tái nhợt như người chết. Lần thứ nhất, hắn phát hiện một người lực lượng vậy mà có thể cường đại đến tình trạng như thế. Tại Man Dịch Huy trong ánh mắt sợ hãi, chỉ gặp đế lang như diều đứt dây, đập bay đến không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm trên lục địa. Lục địa hóa thành bột mịn. Đế lang mặc dù là thú vương đứng đầu, mặc dù là lục đại cực hạn lực lượng, nhưng là cuối cùng chỉ là tứ đại viên mãn. Thì như thế nào ngăn cản được Hoàng Tiểu Long ngũ đại viên mãn, huống chi Hoàng Tiểu Long là tam đại thế giới chi lực đều xuất hiện. Mà hắn chỉ có một cái thế giới chi lực. Đồng dạng là một loại viên mãn cảnh cực hạn lực lượng. Dùng tam đại thế giới chi lực thôi động cùng chỉ dùng một loại thế giới chi lực thôi động, uy lực công kích hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Theo đế lang bị đánh bay, nguyên bản đưa tay không thấy được năm ngón thiên địa khôi phục lại, hắc ám rút đi. Đế lang đập bay lục địa, thân hình đột nhiên dung nhập trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cười lạnh, muốn chạy trốn một bước bước, liền tới đến hư không nơi nào đó. Tiếp theo, niết bàn, quang minh, hắc ám, cực độc, lôi, kim, hỏa, băng, một, phong, thổ 11 chủng cực hạn lực lượng đối với phía trước hư không oanh ra. 11 chủng cực hạn lực lượng, để hư không phấn hóa. Nguyên bản hắc ám hắc hàn uyên tách ra đủ loại quang mang, đâm vào Man Dịch Huy đều không mở ra được hai mắt. Bình đế lang từ trong hư không ngã xuống. Hắn há miệng kim huyết phun một cái. Sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi. 11 loại Hoàng Tiểu Long lại là tìm hiểu ra 11 chủng cực hạn lực lượng. Chỉ kém thời gian cùng không gian có được 11 chủng cực hạn lực lượng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Long thế giới còn có ai vẫn là hắn đối thủ, ngươi trốn không thoát. Hoàng Tiểu Long nhìn xem đế lang. Sắc mặt bình tĩnh. Tốc độ ngươi không nhanh bằng ta. Cực hạn lực lượng không mạnh bằng ta. Phòng ngự không cao bằng ta. Mà lại vừa mới ta đã ở trên thân thể ngươi lưu lại đạo ngấn. Ngươi vô luận trốn ở cách nào không gian, ta đều có thể đưa ngươi bắt tới. Đế lang sắc mặt tái nhợt trắng. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên. Lần nữa đi vào đế lang trước mặt. Tay phải một tấm. Đế lang chỉ cảm thấy toàn bộ hắc hàn uyên thiên địa đều bị Hoàng Tiểu Long tay phải che lại. Hắn vô luận chạy trốn tới hắc hàn uyên cái góc nào cái nào không gian, đều không thể chạy ra Hoàng Tiểu Long tay phải này. Sau một ngày, thông thiên hào trong phi thuyền, Hách Chính ngồi ngay ngắn ở trên đại điện, hỏi cửu nhãn hắc hổ tộc cao thủ, tiểu tử kia trở về hay chưa, ý chỉ Hoàng Tiểu Long. Cửu nhãn hắc hổ tộc cao thủ tranh thủ thời gian hồi đáp. Hồi bẩm điện hạ. Còn không có. Hắn cùng bên cạnh hắn những nô tài kia là một cách đều không có trở về. Nói đến đây. Cười nói. Xem ra hắn cùng bên cạnh hắn những nô tài kia toàn bộ bị Man Dịch Huy giải quyết hết. Có cao thủ nhìn thấy Man Dịch Huy xuất lính ngân giác man hoàng tộc gần vạn cao thủ tràn vào hắc hàn uyên tìm tiểu tử kia. Hắn tất nhiên là bị Man Dịch Huy tìm được, đoán chừng lúc này đã bị Man Dịch Huy diệt đến chỉ còn lại có cặn bã kinh. Hách Chính cười ha ha một tiếng. Không tệ, rất tốt. Sau đó đối với cửu nhãn hắc hổ tộc cao thủ nói. Phân phó người bảo Hà Thương Hội lái thuyền. Cửu nhãn hắc hổ tộc cao thủ trần chờ. Nhưng là bây giờ khoảng cách lái thuyền thời gian còn có nửa giờ. Dù sao tiểu tử kia là không về được. Để người bảo Hà Thương Hội sớm nửa giờ lái thuyền cũng sống như vậy. Hách Chính nói. Vâng, điện hạ. Cửu nhãn hắc hổ tộc cao thủ cung kính lính mệnh, lui ra ngoài. Vô địch thiên hạ 316 chương 3135, có muốn hay không ta đem cái này Hách Chính phế đi. Lôi Thiên Thiên gặp Hách Chính để cho người ta sớm lái thuyền. Gương mặt xinh đẹp bình tĩnh. Không nói gì. Trong lòng cũng không có vì Hoàng Tiểu Long vẫn lạc mà đáng tiếc. Khởi nguyên chi địa thiên tài lớp lớp. Có trưởng thành. Có vẫn lạc. Đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Lúc này. Cái kia cửu nhãn hắc hổ tộc cao thủ đã đi tới thông thiên hào phi thuyền phòng điều khiển. Để bảo Hà Thương Hội người lái thuyền. Lái thuyền nhưng là bây giờ còn kém nửa giờ mà lại nhị đẳng khoang thuyền còn có khách nhân chưa có trở về. Một vị bảo Hà Thương Hội quản sự không khỏi trần chờ nói. Cái kia cửu nhãn hắc hổ tộc cao thủ cười lạnh. nhị đẳng khoang thuyền cái kia nhân tộc còn có dưới tay hắn sẽ không trở về. Bọn hắn tại Hắc Hàn Uyên đã chết tại ngân giác man hoàng tộc tộc trưởng Man Dịch Huy trong tay để cho các ngươi lái thuyền. Đây là chúng ta Hách Chính Điện Hạ tự mình mở miệng. Chẳng lẽ các ngươi muốn cho chúng ta Điện Hạ vì những người chết kia mà trì hoãn nửa giờ? Bảo Hà Thương Hội vị quản sự kia cuối cùng gật đầu. Tốt à. Ai dám lái thuyền lúc này? Một thanh âm vang lên. Chỉ gặp đi tới một người. Chính là trước đó bị Hoàng Tiểu Long gieo xuống cấm chế cái kia Bảo Hà Thương Hội đại quản sự Cửu Nhãn Hắc Hổ tộc cao thủ. Không ngờ tới cái này Bảo Hà Thương Hội đại quản sự lại đột nhiên nhúng tay việc này. Sắc mặt lạnh lẽo. Trần đại quản sự. Ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi chẳng lẽ dám can đảm chống lại chúng ta Điện Hạ? Chỉ lệnh cái kia Bảo Hà Thương Hội đại quản sự lạnh giọng cười một tiếng. Các ngươi Điện Hạ chỉ lệnh các ngươi Điện Hạ chẳng lẽ là chúng ta Bảo Hà Thương Hội nguyên lão? Hay là phó hội trưởng các ngươi Điện Hạ khi nào có quyền lực hướng chúng ta Bảo Hà Thương Hội hạ chỉ? Làm Cửu Nhãn Hắc Hổ tộc vị cao thủ kia khẽ giật mình. Sắc mặt hắn trầm xuống. Tốt. Trần đại quản sự. Đã như vậy. Vậy ta tựa như thực bẩm báo chúng ta Điện Hạ. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể thừa nhận được chúng ta Điện Hạ lửa giận. Đừng đến lúc đó quỳ cầu chúng ta Điện Hạ là được. Nói xong liền muốn vung tay áo rời đi. Chỉ là hắn vừa bước ra giá khô thất liền nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự, Vạn Trận Chi Ma, Hắc Ảnh Ma bọn người phá không mà tới, bước lên Thông Thiên Hào phi thuyền. Gặp Hoàng Tiểu Long trở về, Cửu Nhãn Hắc Hổ tộc vì cao thủ kia không khỏi xứng sờ ngốc. Không phải nói Man Dịch Huy đã tìm tới người trẻ tuổi nhân tộc này sao? Hắn cùng bên cạnh hắn nô tài vậy mà không có việc gì. Chẳng lẽ Man Dịch Huy không có tìm được đối phương, bị đối phương trốn về đến rồi? Tại Cửu Nhãn Hắc Hổ tộc vì cao thủ kia trong khi xứng người, Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự bọn người quay trở về nhị đẳng khoang thuyền. Vì kia Cửu Nhãn Hắc Hổ tộc cao thủ cũng không có phát hiện Hoàng Tiểu Long bên người lại nhiều một người. Khi Hoàng Tiểu Long trở về nhị đẳng khoang thuyền về sau, hắn hoàng sợ quay trở về khoang hạng nhất, hướng Hách Chính bẩm bơ. A. O. Cơ. Hơ. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. Này. Hách Chính nghe chút, kém chút đem đồ vật ngã. Sắc mặt âm lãnh. Tiểu tử này vận khí lại lốt như vậy. Không nghĩ tới Man Dịch Huy vậy mà không tìm được hắn. Bị hắn cùng bên cạnh hắn những nô tài kia trốn về đến còn có Điện Hạ. Vừa rồi ta tuân ngươi mệnh lệnh. Để Bảo Hà Thương Hội người sớm lái thuyền. Không nghĩ tới Bảo Hà Thương Hội cái kia Trần Đại Quản sự vậy mà không nhìn mệnh lệnh của ngươi. Vì kia Hắc Hổ tộc cao thủ lại nghĩ tới một chuyện, nói ra không chịu lái thuyền. Hách Chính trong lòng đang khó chịu. Nghe chút. Lập tức nổi trận lôi đình. Trong mắt hàn mang mãnh liệt bắn. Ngay cả Bảo Hà Thương Hội chỉ là một cái nho nhỏ đại quản sự cũng dám làm trái ta mệnh lệnh của ta. Lôi Thiên Thiên nhìn Hách Chính một chút. Chính sự quan trọng. Cái kia Trần đại quản sự. Sau lưng của hắn thế nhưng là Bảo Hà Thương Hội Trần Nghĩa nguyên lão. Mà lại cách này Trần Nghĩa cũng không phải Bảo Hà Thương Hội phổ thông nguyên lão. Tại Bảo Hà Thương Hội địa vị tôn sùng. Quyền lực cực lớn. Giao tế cực lớn. Hách Chính đột nhiên cười một tiếng. Thiên. Thiên yên tâm, ta chỉ nói là nói mà thôi. Một đường bình yên. Sau đó mấy tháng. Hoàng Tiểu Long tại trong cung điện cùng Vạn Trận Chi Ma. Lôi Ngự bọn người tiếp tục dùng cực hạn lực lượng giao hòa tu luyện. Bất quá bây giờ là 11 chủng cực hạn lực lượng. Trước đó là 13 người. Hiện tại tăng thêm Hoàng Tiểu Long là 14 người. Nhiều một cách đế lang 14 người đem toàn thân tất cả cực hạn lực lượng hoàn toàn thôi động đi ra. Đủ loại cực hạn lực lượng. Các loại cảnh giới cực hạn lực lượng giao hòa cùng một chỗ. Đây là cái gì cảnh tượng? Hoàng Tiểu Long trong cung điện. Quang mang trùng điệp nở rộ. Chỉ còn lại có trùng điệp nở rộ quang mang. Căn bản không nhìn thấy Hoàng Tiểu Long 14 người thân ảnh. Chớp mắt, mấy tháng liền đi qua. Thông Thiên Hào rốt cuộc đến Vô Tận Thành. Hoàng Tiểu Long 14 người bước ra cửa khoang. Bất quá, xuống thuyền thời điểm, Hách Chính, Lôi Thiên Thiên bọn người lại vừa vặn gặp được Hoàng Tiểu Long. Hách Chính đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi vận khí không tệ, tại Hắc Hàn Uyên không có bị Man Dịch Huy tìm tới. Lôi Thiên Thiên cũng nhìn nhiều Hoàng Tiểu Long một chút. Không có bị Man Dịch Huy tìm tới, Hoàng Tiểu Long cười cười. Lười nhắc cùng cái này Hách Chính nói thêm cái gì. Tại hắn thu thập Đế Lang đằng sau, tự nhiên là tiện thể lấy thu thập Man Dịch Huy cùng Ngân Giác Man hoàng tộc các cao thủ. Hiện tại Man Dịch Huy cũng là hắn dưới trướng nô tài. Chỉ là hắn cũng không có để Man Dịch Huy cùng ở bên cạnh hắn mà thôi. Điện hạ, có muốn hay không ta đem cái này Hách Chính phế đi? Đế Lang tiến lên đối với Hoàng Tiểu Long nói. Không cần. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay cười nói, bò sát mà thôi. Muốn giết cái này Hách Chính, chỉ là hắn đưa tay sự tình. Bất quá không có cần thiết này. Nếu là diệt cái này Hách Chính, khẳng định nhưng dẫn xuất thập đại bá chủ kia. Nếu là thập đại bá chủ xuất thủ, tất nhiên kinh động khởi nguyên chi địa. Thân phận của hắn nếu là bại lộ, nói không chừng sẽ dọa chạy thiên cơ chi tử. Ra thông thiên hào về sau, Hoàng Tiểu Long cũng chưa đi đến Vô Tận Thành, cùng Đế Lang bọn người bay thẳng hướng khởi nguyên chi hải. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long bọn người liền tới đến khởi nguyên chi hải. Trước mắt khởi nguyên chi hải, sóng cả chập trùng, phảng phất đáy biển có lực lượng khổng lồ không ngừng quấy đồng dạng. Để cho người ta ngạc nhiên là cái này khởi nguyên chi hải cũng không phải là nước biển hình thành, mà là một loại đặc thù thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành. Thiên địa linh khí này ẩn chứa rất năng lượng kỳ dị. Năng lượng kỳ quái này rất cuồng bạo, căn bản là không có cách thôn phệ luyện hóa. Khởi nguyên chi hải đường chân trời một đầu khác, có quang mang chiếu xạ qua đến, mây mù bốc lên, từng tòa hải đảo lúc ẩn lúc hiện, nhìn cảnh tượng đẹp vô cùng. Bất quá Hoàng Tiểu Long biết trước mắt chỉ là biểu tượng mà thôi. Cái này khởi nguyên chi hải là khởi nguyên thánh giới, thậm chí có thể nói là Hoàng Long thế giới nguy hiểm nhất một chỗ hung địa. Hoàng Tiểu Long nói với mọi người một câu cẩn thận về sau, sau đó cưới lôi ngự bay vào khởi nguyên chi hải. Hắc ảnh ma, vạn trận chi ma, Đế Lang thập đại thú vương theo sát phía sau. Mặc dù nói khởi nguyên chi hải cấm chế trùng điệp, trong biển ẩn núp có vô số khai thiên hung thú, nhưng là đám người đều là diệt thế bảng vô thượng cao thủ, thật cũng không quá để ở trong lòng. Hoàng Tiểu Long bọn người mới vừa vào khởi nguyên chi hải không đến bao lâu, khởi nguyên chi hải trong đáy biển liền luồn lên một đám khai thiên hung thú, có 40-50 đầu nhiều, hướng Hoàng Tiểu Long bọn người đánh tới. Lôi ngự há miệng phun một cái, đầy trời lôi quang chỗ qua, những này khai thiên hung thú thi thể chớp mắt liền một lần nữa trở xuống khởi nguyên chi hải. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tiến khởi nguyên chi hải không đơn thuần là vì khởi nguyên chi thụ, còn muốn tìm thiên cơ chi tử. Cho nên, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà xông vào khởi nguyên chi hải chỗ sâu, mà là chậm chạp phi hành, đem tam đại đạo hồn toàn lực triển khai, tìm kiếm thiên cơ chi tử khí tức. Mặc dù Hoàng Tiểu Long chưa từng gặp qua thiên cơ chi tử, nhưng là Hoàng Tiểu Long có loại cảm giác kỳ quái. Nếu là thiên cơ chi tử trước mắt, hắn nhất định có thể nhận ra đối phương chính là thiên cơ chi tử. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người tiến vào khởi nguyên chi hải không đến bao lâu, Hách Chính, Lôi Thiên Thiên cùng hai tộc cao thủ cũng tuần tự tiến nhập khởi nguyên chi hải. Mà Hách Chính, Lôi Thiên Thiên bọn người tiến vào khởi nguyên chi hải không đến bao lâu về sau, lại có một nhóm cao thủ đi tới khởi nguyên chi hải. Nhóm cao thủ này trên thân tản ra một loại khí tức đặc thù, đáy mắt ẩm ẩm có thần bí phù văn lưu động. Nếu là khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành ở đây, liền sẽ phát hiện đám cao thủ này người cầm đầu chính là Thiên Mệnh tộc thiếu tộc trưởng Vô Địch Thiên Hạ. 316 chương 3136 gặp án. Lôi Thánh Long đạo thống ngoại trừ Thiên Mệnh tộc thiếu tộc trưởng Lý Thiên Diệu, còn có một đám Thiên Mệnh tộc nguyên lão, có hơn 30 người, mỗi một cách đều là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, mà lại đều không phải là phổ thông đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Ta được đến tin tức Lôi Thiên Thiên, Hách Chính cũng tới khởi nguyên chi hải. Lý Thiên Diệu đáy mắt chỗ sâu phù văn chớp động. Hai người đến khởi nguyên chi hải, chỉ sợ cũng là vì thời quang chi hoa, tư không luân hồi thảo mà tới. Cho nên, chúng ta nhất định còn nhanh hơn bọn họ một bước tìm tới thời quang chi hoa cùng tư không luân hồi thảo. Không thể để cho bọn hắn nhanh chân đến trước. Thiên mệnh tộc nguyên lão đứng đầu Lý Thước gật đầu. Thiếu tộc trưởng yên tâm. Lần này thời quang chi hoa, tư không luân hồi thảo hẳn là chúng ta thiên mệnh tộc. Trừ phi là thập đại bá chủ đích thân tới. Lý Thiên Diệu gật đầu. Sau đó cùng thiên mệnh tộc các cao thủ tiến vào khởi nguyên chi hải. Chớp mắt chính là một tháng. Một tháng này, Hoàng Tiểu Long bọn người không biết đánh chết bao nhiêu khai thiên hung thú, không biết vòng qua bao nhiêu khai thiên cấm chế, cơ hồ đã đạp biến khởi nguyên chi hải bên ngoài mỗi một cái hải đảo. Là đêm, Hoàng Tiểu Long 14 người tại trên một hòn đảo không người rơi xuống, quyết định nghỉ ngơi một đêm lại tìm. Điện hạ, xem ra thiên cơ chi tử không tại khởi nguyên chi hải bên ngoài hải vực. Lôi Ngự mở miệng nói. Ngày mai chúng ta hướng chỗ sâu đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Chỉ cần thiên cơ chi tử còn tại khởi nguyên chi hải, liền chạy không được sau đó. Đống lửa đốt lên. Hoàng Tiểu Long 14 người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Nhìn xem đống lửa theo gió lay động không chừng. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ rất nhiều. Có bàn cổ thế giới địa cầu kiếp trước, có Hoàng Long thế giới kiếp này, còn có cha mình sáng thí thần Hoàng Long hạ lạc. Đối với mình phụ thân sáng thí thần hạ lạc, Hoàng Tiểu Long từ đế lang, hắc ảnh ma bọn người trong phòng đoán, đã có một chút manh mối. Bên kia có người, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tại chỗ rất xa, có thanh âm yếu ớt truyền đến, là nữ nhân thanh âm. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long bọn người liền nhìn thấy một đám thân mang ám sắc đạo bào cao thủ hướng bên này tới. Người cầm đầu là nữ, mà lại là cách mỹ nữ. Mặc dù so ra kém Phong Vũ Hiên, Lôi Thiên Thiên, nhưng là cũng là khó được mỹ nữ. Trong thanh thuần, có đáng yêu, linh động. Bất quá, gây nên Hoàng Tiểu Long chú ý là bọn họ nói trên áo bào đồ án. Chỉ gặp bọn họ trên đảo bào lạc ấm lấy một đầu lôi long. Đầu này lôi long, Hoàng Tiểu Long cũng không lạ lắm. Không chỉ có không xa lạ gì, mà lại là rất quen thuộc. Đây chính là đà thần thánh giới đệ nhất cao thủ ám lôi thánh long lão tổ long thân đạo thể. Hoàng Tiểu Long cùng ám lôi thánh long lão tổ so tài mấy trăm năm. Tuyệt đối hắc ám chi lực chính là từ ám lôi thánh long lão tổ nơi đó tìm hiểu ra tới. Há lại sẽ chưa quen thuộc. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng. Không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp được ám lôi thánh long đạo thống người. Năm đó ám lôi thánh long lão tổ đến khởi nguyên thánh giới về sau, tại khởi nguyên thánh giới sáng tạo ra cái này ám lôi thánh long đạo thống. Bất quá, ám lôi thánh long lão tổ từ khởi nguyên thánh giới xuyên qua thác nước sông băng, cũng ước vạn dặm xa lại tới đây. Để Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm thấy kỳ quái. Rất nhanh, ám lôi thánh long đạo thống mọi người đi tới Hoàng Tiểu Long chỗ hải đảo. Đạo huyên, hữu lễ. Cầm đầu nữ tử xinh đẹp thanh thuần kia ánh mắt dò xét một vòng. Rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Ôm quyền nói. Chúng ta muốn hướng đạo huyên nghe ngóng một ít chuyện. Không biết phải chăng là thuận tiện. Nàng nhìn ra được trong 14 người, lấy Hoàng Tiểu Long làm chủ. Hoàng Tiểu Long lại là cười nói. Các ngươi là ám lôi thánh long đạo thống đệ tử a, ta biết các ngươi ám lôi thánh long lão tổ. Nữ tử kia cùng ám lôi thánh long đạo thống các cao thủ đều là lấy làm kinh hãi. Nhận ra bọn hắn tổ sư nhưng là lập tức đám người kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Biểu lộ hiển nhiên là không tin. Bọn hắn ám lôi thánh long lão tổ đã rời đi khởi nguyên thánh giới rất nhiều vạn năm. Mà lại bọn hắn tại nơi này tùy tiện gặp phải một người. Đột nhiên mở miệng liền nói biết bọn hắn tổ sư. Đổi ai cũng rất khó tin tưởng. Ám lôi thánh long đạo thống các cao thủ cảnh giác nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự bọn người. Bọn hắn thậm chí hoài nghi Hoàng Tiểu Long có phải hay không ở đây có dụng ý khác. Hoàng Tiểu Long thấy đối phương đám người không tin cùng cảnh giác dáng vẻ, cũng không nhiều giải thích. Nữ tử kia xấu hổ cười nói, đạo huyên nói đùa. Các ngươi muốn hỏi cái gì, hỏi đi, chỉ cần ta biết, biết gì nói nấy. Hoàng Tiểu Long cười nói, cũng không có ở trên vấn đề án lôi Thánh Long lão tổ dây dưa tiếp. Chúng ta muốn hướng đạo huyên nghe ngóng Ngân Diệp Kim Chi. Đối phương mở miệng nói. Nghe nói cái này Ngân Diệp Kim Chi ở phủ cận đây hải vực đã từng xuất thế qua. Nếu là đạo huyên có từng thấy. Nhìn cáo chi. Chúng ta vô cùng cảm kích. Cũng tặng đạo tệ cảm tạ a. Ngân Diệp Kim Chi. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm. Các ngươi có người chúng cực độc. Muốn cái này Ngân Diệp Kim Chi giải độc. Ngân Diệp Kim Chi là khai thiên cấp giải độc chi linh dược. Danh xưng có thể giải thiên hạ chi độc. Liền xem. Như cực độc cũng có thể giải trừ. Có thể nghĩ cái này Ngân Diệp Kim Chi chân quý. Cho dù là khởi nguyên thánh giới trên loại cực lớn đấu giá hội cũng không có đấu giá vật này. Bởi vì quá ít. Nữ tử kia chần chờ một chút. Nói ra. Không dối gạt đạo huyên. Chúng ta án lôi Thánh Long trưởng giáo chúng cực độc. Muốn cái này Ngân Diệp Kim Chi giải trừ mới được. Thì ra là thế. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó nói các ngươi chờ một chút. Ta giúp các ngươi hỏi một chút. Trước đó hắn thiên cơ cẩu nguyên phân các bảo khố tựa như là gặp qua cái này Ngân Diệp Kim Chi. Bất quá cái này Ngân Diệp Kim Chi đối với hắn vô dụng. Hắn chỉ lấy đi trong cẩu nguyên bảo khố có trợ giúp tu luyện cực hạn lực lượng hậu ngưng chi thổ. Sinh mệnh chi dịch. Hắc huyền thạch các thứ. Hoàng Tiểu Long liên hệ cẩu nguyên các chủ Nghiêm Phi. Rất nhanh. Nghiêm Phi hồi âm. Nói cẩu nguyên bảo khố đích thật là có Ngân Diệp Kim Chi. Mà lại là có hai khỏa. Xác định đằng sau. Hoàng Tiểu Long đối với đối phương nói. Ta có cái thù hạ. Chỗ của hắn có Ngân Diệp Kim Chi. Ta hiện tại để hắn tự mình đưa đến các ngươi án lôi Thánh Long đảo thống đi. Các ngươi không cần lại tại cái này khởi nguyên chi hải tìm. Dù sao giống Ngân Diệp Kim Chi loại vật này. Cực ít xuất thế. Có khi tìm tới 1 triệu năm đều không nhất định có thể tìm tới. Nữ tử kia nghe vậy. Những mày. Sau đó nói. Đa tạ đạo huyên hảo ý. Chúng ta cái này liền cáo từ nói xong. Cùng án lôi Thánh Long đạo thống đám người phá không rời đi. Hoàng Tiểu Long thấy thế lắc đầu cười một tiếng. Xem ra đối phương là không tin hắn có cái thủ hạ có Ngân Diệp Kim Chi. Càng không tin hắn sẽ cho người đem cái này Ngân Diệp Kim Chi đưa đến án lôi Thánh Long đạo thống đi. Sau đó rời đi tiếp tục tìm. Bất quá cũng thế. Ngân Diệp Kim Chi thứ này cực ít. Coi như rất nhiều siêu cấp đạo thống đều không có. Hiện tại nàng tùy tiện gặp gỡ một người trẻ tuổi lại nói dưới tay mình có. Cái này thực sự để cho người ta khó mà tin được. Huống hồ cái này Ngân Diệp Kim Chi. Bảo bối cực kỳ. Hai người chỉ là bèo nước gặp nhau. Đối phương lại nói để cho người ta đưa đến án lôi Thánh Long đạo thống đi. Điều này càng làm cho người khó mà tin được. Đối phương mặc dù không tin. Nhưng là Hoàng Tiểu Long vẫn là dùng tín phù mệnh lệnh cẩu nguyên các chủ Nghiêm Phi tự mình đưa qua án lôi Thánh Long đạo thống. Năm đó hắn từ án lôi Thánh Long lão tổ nơi đó tìm hiểu ra tuyệt đối hắc án chi lực. Lần này giúp đỡ án lôi Thánh Long đạo thống. Cũng coi là còn án lôi Thánh Long lão tổ chi tình. Mà lại hắn đáp ứng án lôi Thánh Long lão tổ. Đến khởi nguyên thánh giới đằng sau. Chiếu khán một chút án lôi Thánh Long đạo thống. Vô địch thiên hạ 316 chương 3137 còn không mau quỳ tạ ơn ngao tất thiếu tộc trưởng tiểu cô nương kia thiên phú không tồi. Lôi ngự nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, mặc dù không bằng Tiêu Vân Thành bọn người, cũng kém không có bao nhiêu, thật là không tệ. Hắn nhìn ra được đối phương đạo cốt không đủ 100 vạn năm. Mà lại thực lực không kém gì Tiêu Vân Thành bọn người bao nhiêu. Lấy đối phương thực lực cùng thiên phú. Có thể xếp tại thiên cơ bảng toi 50. Thiên cơ bảng toi 50. Đây là rất tốt. Toàn bộ khởi nguyên thánh giới thế hệ trẻ tuổi có bao nhiêu thiên tài liền xem như Kim Hồ Đồng Thiên thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài Phiền Lạc cũng vào không được thiên cơ bảng toi 50. Sau đó, Hoàng Tiểu Long tiếp tục dùng cực hạn lực lượng giao hòa chi pháp, tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sắc trời dần dần trắng. Hoàng Tiểu Long mới ngừng cùng Lôi Ngự, Vạn Trận Chi Ma bọn người tiếp tục đi đường. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người tiếp tục đi đường lúc, tại phía xa ngoài ước vạn dặm, Ám Lôi Thánh Long đạo thống đám người chính phẫn nộ mà nhìn xem đem bọn hắn cản lại Ngân Dực đạo thống cao thủ. Ngân Dực đạo thống cùng Ám Lôi Thánh Long đạo thống là đối thủ cũ, luôn luôn thù hận. Bọn hắn Ám Lôi Thánh Long trưởng giáo lần này chúng cực độc, chính là Ngân Dực đạo thống người làm. Ám Lôi Thánh Long đạo thống đám người không nghĩ tới Ngân Dực đạo thống người vậy mà tra được bọn hắn tới đây tìm kiếm Ngân Diệp Kim Chi, mà lại truy sát đến nơi này. So sánh Ám Lôi Thánh Long đạo thống mọi người sắc mặt khó coi, Ngân Dực đạo thống thiếu trưởng giáo Lưu Ngang lại là một mặt vẻ đắc ý. Lưu Ngang nhìn xem Ám Lôi Thánh Long đạo thống nữ tử thanh thuần kia, cười nói: Trình tiểu viện, không nghĩ tới đi sẽ ở nơi này gặp được chúng ta. Cái kia được xưng là Trình tiểu viện Ám Lôi Thánh Long đạo thống nữ tử gương mặt xinh đẹp phẫn nộ: Lưu Ngang, các ngươi hại ta sư phụ chúng cực độc, hôm nay thù mới thù cũ, chúng ta cùng một chỗ thanh toán. Lưu Ngang cười ha ha: Không vội, ta giới thiệu cho các ngươi một chút mấy vị này thân phận tôn quý đại nhân. Sau đó một chỉ bên người một người trẻ tuổi, giới thiệu nói: Vị này là khởi nguyên chi địa Thương Long tộc thiếu tộc trưởng Ngao Tất. Trình tiểu viện cùng Ám Lôi Thánh Long đạo thống các cao thủ sắc mặt đại biến. Lại là Thương Long tộc, Thương Long tộc, đây chính là khởi nguyên chi địa siêu cấp đại tộc, tại khởi nguyên chi địa đủ để tiến vào trước 30. Mà lại nghe nói cách này Thương Long tộc cùng Cửu Nhãn Hắc Hổ tộc quan hệ cực kỳ thân cận. Tiếp theo, Lưu Ngang lại giới thiệu mấy người khác, không có chỗ nào mà không phải là Thương Long tộc nguyên lão cấp nhân vật. Thương Long tộc nguyên lão tại toàn bộ khởi nguyên chi địa đều là đại nhân vật. Liền xem như Ám Lôi Thánh Long trưởng giáo nhìn thấy nhân vật bực này cũng muốn cung kính chào. Ám Lôi Thánh Long đạo thống mặc dù tại trong một cái đồng thiên cũng là đại đạo thống, nhưng là cùng Thương Long tộc so sánh còn kém xa, căn bản không phải một cái cấp bậc. Lưu Ngang gặp Trình tiểu viện cùng Ám Lôi Thánh Long đạo thống đám người thần sắc, trong lòng càng là đắc ý. Nguyên lai các hạ là Thương Long tộc thiếu tộc trưởng. Trình tiểu viện đối với cái kia Ngao Tất ôm quyền nói: Chúng ta Ám Lôi Thánh Long đạo thống cùng Thương Long tộc làm không ăn oán, không biết thiếu tộc trưởng tới ý gì. Ngao Tất một mặt ngạo mạn: Ta nghe Lưu Ngang nói bọn hắn đồng thiên có cái gọi Trình tiểu viện đại mỹ nhân, mà lại là trời sinh kim long huyết mạch, cho nên tới xem một chút. Nói đến đây, trên dưới nhìn xem Trình tiểu viện, tư sắc đích thật là không sai. Ta đang muốn nạp cái thứ 100 thiếp, ngươi liền làm ta cái thứ 100 thiếp đi. Trình tiểu viện cùng Ám Lôi Thánh Long đạo thống các cao thủ thần sắc biến đổi. Tạ thiếu tộc trưởng nâng đỡ, bất quá Trình tiểu viện tạm thời chưa có gả cưới dự định. Trình tiểu viện hít sâu một hơi, nói ra. Lưu Ngang cười lạnh: Trình tiểu viện, ngươi đừng không biết điều. Ngao Tất thiếu tộc trưởng có thể coi trọng ngươi, đó là ngươi cùng ngươi Ám Lôi Thánh Long đạo thống phúc khí. Nếu không phải Ngao Tất thiếu tộc trưởng tuyển thiếp chỉ tuyển long mạch nữ tử, ngươi cho rằng đến phiên ngươi? Ngươi bây giờ còn không mau quỳ tạ ơn Ngao Tất thiếu tộc trưởng, ngữ khí có chút cười trên nỗi đau của người khác. Trình tiểu viện là Ám Lôi Thánh Long đạo thống thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, cũng là bọn hắn đồng thiên thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thiên phú cực cao. Nếu là lại để cho nó trưởng thành xuống dưới, đối với Ngân Dực đạo thống hẳn là một cái cử đại nguy hại. Cho nên bọn hắn một mực đang nghĩ lấy như thế nào trừ bỏ cái này Trình tiểu viện. Mà Thương Long tộc thiếu tộc trưởng Ngao Tất tu luyện long tộc bí pháp, nạp có long tộc huyết mạch thiếp, chính là vì mượn nhờ những này thiếp long tộc huyết mạch tu luyện cái này long tộc bí pháp. Cái này long tộc bí pháp nói trắng ra là chính là thông qua âm dương song tu chi pháp, từ từ hút khô, rút ra đối phương long tộc huyết mạch. Chỉ cần Trình tiểu viện bị Ngao Tất nạp làm thiếp, khẳng định sẽ bị Ngao Tất từ từ hút khô, sau đó triệt để phế bỏ để Ngao Tất cưới Trình tiểu viện quốc thiếp. Đã nịnh nọt Thương Long tộc, lại trừ bỏ Trình tiểu viện, đây đối với Lưu Ngang tới nói quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Đại hỉ đại hạ Trình Tiểu Viện nhìn vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác Lưu Ngang, tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Nếu chúng ta thiếu tộc trưởng mở miệng, ngươi theo chúng ta đi thôi. Thương Long tộc một vị nào đó nguyên lão đối với Trình Tiểu Viện mở miệng nói. Khi nào thành hôn, chúng ta đến lúc đó sẽ thông báo cho các ngươi Ám Lôi Thánh Long trưởng giáo. Về phần xính lễ sự tình, chờ hôn kỳ định, chúng ta lại cho các ngươi Ám Lôi Thánh Long đạo thống đưa qua, ngữ khí không thể nghi ngờ. Ám Lôi Thánh Long đạo thống các cao thủ sắc mặt càng là khó coi, đây quả thực là cướp người. Khi nào thành hôn, thông báo tiếp Ám Lôi Thánh Long đạo thống. Đối phương nói chính là thông chi, đây không thể nghi ngờ là nói. Căn bản không phải do Ám Lôi Thánh Long đạo thống làm chủ. Trình Tiểu Viện là chúng ta Ám Lôi Thánh Long tương lai thiếu trưởng giáo. Ám Lôi Thánh Long đạo thống một vị nguyên lão nhìn không được nói. Không thể đi với các ngươi cái kia Thương Long tộc nguyên lão nghe chút. Hai mắt hàn mang mãnh liệt bắn. Trên thân long khí mãnh liệt gào thét. Ép tới khởi nguyên chi hải bốn phía mặt biển vì đó chìm xuống mấy trăm trượng. Ám Lôi Thánh Long đạo thống các cao thủ lùi lại lui. Ngay cả Trình Tiểu Viện cũng theo đó lui lại. Kinh hãi. Cái này Thương Long tộc nguyên lão thực lực cường đại. Vượt ra khỏi nàng dự kiến. Chỉ sợ đối phương một người đều đủ để lực áp bọn hắn Ám Lôi Thánh Long đạo thống một nửa cao thủ. Vị kia Thương Long tộc nguyên lão âm thanh lạnh lùng nói. Trình Tiểu Viện, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Nếu là buộc chúng ta đồng thủ, ngoại trừ ngươi, những người khác cũng phải chết ở nơi này. Đây là trần trụi uy hiếp. Lưu Ngang mừng thầm trong lòng, hắn cũng phải nhìn Trình Tiểu Viện lựa chọn như thế nào. Trình Tiểu Viện gương mặt xinh đẹp âm tình. Tiểu Viện, không cần phải để ý đến chúng ta. Ám Lôi Thánh Long đạo thống một vị nguyên lão trầm giọng nói. Phẫn nộ mà nhìn xem Thương Long tộc cùng Lưu Ngang bọn người. Chúng ta coi như chiến tử, cũng không thể để ngươi rơi vào trong tay bọn họ. Ngươi đi mau, nói xong đột nhiên một quyền đánh phía Lưu Ngang. Cái khác Ám Lôi Thánh Long đạo thống cao thủ cũng nhao nhao xuất thủ. Ngao Tất thấy thế sắc mặt lạnh lẽo, ngoại trừ cái này Trình Tiểu Viện, cái khác toàn bộ giết Thương Long tộc mấy vị nguyên lão phá không mà lên. Trưởng lực hoành không, làm sụp đổ thiên chi thế đánh phía Ám Lôi Thánh Long đạo thống các cao thủ. Nhưng là ngay tại Thương Long tộc mấy vị nguyên lão trưởng lực hoành không lúc, đột nhiên một đầu lôi long trống giống mà ra. Lôi long chỗ qua, Thương Long tộc mấy vị nguyên lão đều bị đánh bay ra ngoài. Một màn này quá mức đột nhiên, tất cả mọi người ý một mặt kinh ngạc. Nguyên bản vừa mới đồng thủ Ngân Dực đạo thống cùng Ám Lôi Thánh Long đạo thống cao thủ đều ngừng lại. Đám người nhìn lại, chỉ gặp nơi xa chân trời một cái người trẻ tuổi nhân tộc cưới một thú chậm rãi bay tới. Sau lưng đi theo 12 người. Trình Tiểu Viện cùng Ám Lôi Thánh Long đạo thống mọi người thấy người tới, đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Đây không phải bọn hắn tối hôm qua gặp phải người trẻ tuổi tự xưng biết bọn hắn tổ sư kia sao? Vô địch thiên hạ 316 chương 3138 thời quang chi hoa rất nhanh. Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự 14 người liền tới đến trước mặt mọi người. Tiểu cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Lôi Ngự đối với Trình Tiểu Viện nhích miệng cười một tiếng. Trình Tiểu Viện lúc này mới lấy lại tinh thần. Đối với Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự bọn người gật đầu nói. Đạo huynh, các vị đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Tạ ơn đạo huynh vừa rồi xuất thủ viện trợ, bởi vì tối hôm qua nàng không tin Hoàng Tiểu Long cáo từ rời đi, cho nên hiện tại lần nữa đối mặt Hoàng Tiểu Long cũng có chút không có ý tứ. Gặp Trình Tiểu Viện quả nhiên nhận biết Hoàng Tiểu Long bọn người, vô luận là Ngân Dực đạo thống hay là Thương Long tộc các cao thủ đều là sầm mặt lại. Đặc biệt là Ngao Tất sắc mặt khó coi. Các hạ là ai? Các ngươi nhưng biết vừa rồi xuất thủ thương chính là ta Thương Long tộc nguyên lão? Ngao Tất tiến lên một bước, sắc mặt âm trầm nhìn xem Hoàng Tiểu Long chất vấn. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng. Lôi Ngự lại là cười hắc hắc nói. Thương Long tộc thứ gì? Ta nghe nói qua Lôi Phượng tộc, nghe nói qua Cửu Nhãn Hắc Hổ tộc, nhưng chưa nghe nói qua cái gì Thương Long tộc. Ngao Tất cùng Thương Long tộc mấy vị nguyên lão khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt bất thiện nhìn xem Lôi Ngự. Lôi Ngự lời nói là tại trần trụi không nhìn Thương Long tộc các hạ tỏa kỵ này quá cuồng vọng đi. Ngao Tất hai mắt sát khí. Đối với Hoàng Tiểu Long nói, đây là chúng ta Thương Long tộc cùng án Lôi Thánh Long đạo thống sự tình. Hy vọng các hạ tốt nhất đừng nhúc tay, nếu không có cố kỵ đến Hoàng Tiểu Long bọn người thực lực, hắn đã sớm xuất thủ. Các ngươi cút đi, án Lôi Thánh Long đạo thống sự tình điện hạ nhà ta quản định. Vạn Trận Chi Ma Hách Chân gặp Ngao Tất hai mắt sát khí, không khỏi cười lạnh. Lại không lăn, ta liền để đầu của các ngươi chính mình lăn. Ngao Tất, Thương Long tộc chúng nguyên lão biến sắc. Lưu Ngang cái này Ngân Dực đạo thống thiếu trưởng giáo nghe vậy, tiến lên phía trước nói: thứ không biết chết sống, các ngươi có biết hay không vị này là Thương Long tộc thiếu tộc trưởng? Nói cho các ngươi biết, Thương Long tộc thế nhưng là Cửu Nhãn Hắc Hổ tộc quan hệ thông gia minh tộc, cùng Cửu Nhãn Hắc Hổ tộc quan hệ vô cùng tốt. Các ngươi thức thời cho Thương Long thiếu tộc trưởng bồi lễ xin lỗi, sau đó chính mình lăn. Không phải vậy, nói đến đây, mắt lộ sát ý bất quá, hắn mới nói được cái này. Lôi Ngự trực tiếp một chân quạt tới, chỉ gặp Lưu Ngang đầu bị tát đến trực tiếp từ trên thân thể bay ra ngoài, sau đó đập xuống đến tại chỗ rất xa trên hải đảo. Hải đảo nổ vang, mà nó thi thể thì từ trên cao rơi xuống tiến vào khởi nguyên chi hải đáy biển. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Ngay cả Trình Tiểu Viện cùng án Lôi đạo thống các cao thủ cũng là kinh ngạc đến ngây người, không dám tin tưởng nhìn trước mắt. Trình Tiểu Viện miệng nhỏ mở lớn. Lưu Ngang cái này khắp nơi cùng mình đối đầu Ngân Dực đạo thống thiếu trưởng giáo, vậy mà liền dạng này bị một chân phiến chết thiếu trưởng giáo trọn vẹn một hồi. Ngân Dực đạo thống các cao thủ mới phản ứng được, kinh hô kêu to. Giết bọn hắn! Mấy vị Ngân Dực đạo thống nguyên lão dưới cơn thịnh nộ, hướng Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự một nhóm lao đến. Bất quá, bọn hắn vừa vọt tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, Lôi Ngự, Hắc Ảnh Ma, Vạn Trận Chi Ma ba người đưa tay, ngón tay quang mang đại trán, đâm vào đám người con mắt đau xót. Đợi Trình Tiểu Viện, Ngao Tất bọn người hai mắt mở ra, liền nhìn thấy mấy vị này Ngân Dực đạo thống nguyên lão toàn thân cao thấp quang mang xuyên suốt mà ra. Tiếp theo, biến mất giữa thiên địa Ngân Dực đạo thống cao thủ khác cứng đờ ở nơi đó, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Ngao Tất cùng Thương Long tộc mấy vị nguyên lão cũng là sắc mặt tái nhợt, hai mắt khó nén sợ hãi. Ngân Dực đạo thống mấy vị nguyên lão này thực lực mặc dù không thể so với bọn hắn, nhưng là cũng là khó được cao thủ. Bây giờ bị đối phương thủ hạ một chiêu nói diệt liền diệt. Cút đi! Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, ta chỉ nói một lần. Ngao Tất không chần chờ, cùng Thương Long tộc mấy vị nguyên lão chật vật thoát đi. Ngân Dực đạo thống còn lại cao thủ cũng không dám lại lên tiếng, hoảng hốt chạy bừa. Hoàng Tiểu Long đối với Trình Tiểu Viện cười nói: Ngân Diệp Kim Chi, ta đã để cho ta thủ hạ tự mình lên đường đưa qua các ngươi án Lôi Thánh Long đạo thống. Nhiều nhất 2 tháng liền có thể đưa đến các ngươi án Lôi Thánh Long đạo thống. Trình Tiểu Viện giật mình, nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Khởi nguyên chi hải hung hiểm, các ngươi hay là trở về đi. Hoàng Tiểu Long lại nói, sau đó cưới Lôi Ngự cùng Vạn Trận Chi Ma bọn người phá không rời đi. Trình Tiểu Viện nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh thật lâu không có nhúc nhích. Tiểu Viện, một vị án Lôi Thánh Long đạo thống nguyên lão tiến lên, mở miệng nói, ngươi nhìn, chúng ta là hay là tiếp tục tìm kiếm nhìn. Trình Tiểu Viện chần chờ một chút, nói ra chờ 2 tháng sau lại nhìn tình huống. 2 ngày sau, Hoàng Tiểu Long bọn người trải qua tòa nào đó hải đảo lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại. Một tiếng ồ ngạc nhiên. Điện hạ, ngươi đây là? Lôi Ngự bọn người không khỏi nghi hoặc. Là thời quang chi hoa. Hoàng Tiểu Long cũng không phải rất xác định nhìn về phía hải đảo nơi nào đó. Vừa rồi hắn tam đại đảo hồn triển khai, cảm ứng được tòa hải đảo này nơi nào đó một tia cực kỳ yếu ớt ba động. Ba động này ẩn chứa năng lượng, giống như lực lượng không gian, cũng không phải lực lượng không gian. tựa hồ càng tại lực lượng không gian phía trên. Thời quang chi hoa lôi ngự bọn người nghe chút, đều là thần sắc đại chấn. Phong tỏa tòa hải đảo này cùng bốn phía tất cả hải vực Hoàng Tiểu Long đối với vạn trận chi ma hách chân nói vạn trận chi ma hách chân tranh thủ thời gian cung kính xác nhận. Sau đó bắt đầu ý niệm bày trận. Hắn tự nhiên rõ ràng thời quang chi hoa bảo bối. Cho nên không dám khinh thường. Bày trận thời điểm cực kỳ cẩn thận. Không có gây nên một điểm động tĩnh. Một lát sau. Xác định có thể vây khốn thời quang chi hoa về sau. Hách chân mới ngừng lại được. Hoàng Tiểu Long bọn người bước vào trên hải đảo không. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người tiến vào hải đảo không đến bao lâu. Liền gặp một đám người từ đằng xa bay tới. Rõ ràng là Lôi Thiên Thiên. Hách Chính cùng Lôi Phượng tộc. Cửu Nhãn Hắc Hổ tộc các cao thủ. Hách Chính trong tay cầm trước đó từ Nghiêm Phi nơi đó mua sắm Huyền Băng Chi Nhãn. Tại hắn thế giới chi lực thôi động phía dưới. Huyền Băng Chi Nhãn tỏa ra trùng điệp quang mang. Đột nhiên. Huyền Băng Chi Nhãn chấn động vang động. Quang mang ngưng tụ. Chỉ hướng Hoàng Tiểu Long bọn người vừa mới đi vào hải đảo. Phía trước hải đảo Hách Chính đại hỉ, một chỉ phía trước hải đảo. Lôi Thiên Thiên gương mặt xinh đẹp cũng khó được lộ ra dáng tươi cười. Hướng mọi người nói. Mọi người thu liếm khí tức. Cẩn thận tiến lên. Không cần kinh động đến thời quang chi hoa hoặc hư không luôn hồi thảo sau đó đi đầu một người bay về phía hải đảo. Chỉ là. Lôi Thiên Thiên vừa tới gần hải đảo phủ cận hải vực. Đột nhiên. Quang mang đại chấn. Đem Lôi Thiên Thiên ngăn cản trở về. Lôi Thiên Thiên kinh ngạc. Hai mắt ngưng tụ. Đây là khai thiên đại trận nàng gương mặt xinh đẹp lập tức âm trầm xuống. Hiển nhiên cách này khai thiên đại trận là người khác bố trí. Có người nhanh chân đến trước. Trước vào hải đảo này đáng chết lúc này. Hách Chính. Lôi Phượng tộc. Cửu Nhãn Hắc Hổ tộc các cao thủ cũng lần lượt đuổi tới. Đều là sắc mặt khó coi. Bất quá. Lôi Thiên Thiên. Hách Chính bọn người dùng rất nhiều phương pháp. Vẫn là không cách nào đem đại trận này phá vỡ mà vào. Hách chân thân là vạn trận chi ma. Nó bố trí trận pháp như thế nào trong thời gian ngắn có thể phá mất. Là cái nào cẩu tạp toái bố trí cẩu đại trận này Hách Chính lửa giận ngút trời. Các ngươi có gan liền cút ra đây cho ta. Hách Chính vừa nói xong. Liền gặp Hoàng Tiểu Long. Lôi ngự bọn người từ trong hải đảo bay ra. Thời quang chi hoa mặc dù cực kỳ khó lấy. Nhưng là chỉ cần vây khốn. Bằng Hoàng Tiểu Long bọn người thực lực. Hay là rất nhanh liền vào tay. Vô địch thiên hạ 316 chương 3139 ngươi cho rằng các ngươi trốn ở bên trong liền không sao rồi mà lại để Hoàng Tiểu Long vui mừng chính là. Vào tay hai khỏa. Trong hải đảo này thời quang chi hoa lại có hai khỏa Hoàng Tiểu Long tâm tình thật tốt. Nhưng là Hách Chính nhìn xem từ bên trong đi ra Hoàng Tiểu Long. Lại là sắc mặt rất khó coi. Vừa rồi hắn còn nói là cái nào cẩu tạp toái bố trí cẩu đại trận này. Nguyên lai là người trẻ tuổi nhân tộc này lúc đầu Hách Chính cùng Hoàng Tiểu Long không có thù hận gì. Nhưng là hắn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đi ra trong nháy mắt. Có loại thù mới hận cũ núi lửa phun trào cảm giác. Hắn hai mắt sát ý nồng đậm. Hắc hắc. Nguyên lai là ngươi hắn từng chữ nói ra cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Lôi Thiên Thiên nhìn xem từ trong hải đảo đi ra Hoàng Tiểu Long. Đôi mắt đẹp đồng dạng kinh ngạc. Nàng thực sự không nghĩ tới là Hoàng Tiểu Long. Xem ra Hoàng Tiểu Long vận khí thật đúng là không sai. Tại Hắc Hàn Uyên liền từ Man Dịch Huy trong tay đào thoát rơi. Hiện tại lại nhanh chân đến trước. Tìm được thời quang chi hoa hoặc hư không luôn hồi thảo. Tại Hoàng Tiểu Long bọn người đi ra. Lúc. Lôi Phượng tộc cùng Cửu Nhãn Hắc Hổ tộc cao thủ như khổng tước xòe đuôi. Tản ra. Phong tỏa ngăn cản Hoàng Tiểu Long bọn người từng cách khả năng đào tẩu phương hướng. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy Lôi Phượng tộc cùng Cửu Nhãn Hắc Hổ tộc. Cũng rất ngoài ý muốn. Nhìn xem Hách Chính trong tay Huyền Băng Chi Nhãn. Hoàng Tiểu Long giật mình minh bạch cái gì. Hóa ra Lôi Thiên Thiên. Hách Chính hai người cưới thông thiên hào đến khởi nguyên chi hải. Là muốn tìm thời quang chi hoa đem đồ vật giao ra. Hách Chính cũng không có khách khí. Trực tiếp khẽ vươn tay. Lạnh lùng nói. giao ra. Ta có thể tha các ngươi vừa chết. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Ngươi nói là thứ này. Sau đó bàn tay mở ra. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long trên bàn tay. Hiện lên hai đóa hoa nhan sắc rất là kỳ quái. Hoa nhánh hoa làm như là ngọn bút một dạng. Đen xì chẳng khác nào là tinh hà lỗ đen. Tản ra để cho người ta hào quang đẹp mắt. Mà đóa hoa hiện lên bàn tay chi thế tản ra. Hào quang mê người. Có một loại không cách nào hình dung vẻ đẹp. Tại đóa hoa này hào quang bốn phía. Để cho người ta có loại thời gian vĩnh trú cảm giác. Đóa hoa. Tựa hồ vĩnh viễn sẽ không héo tàn. Cho dù là trải qua ước vạn năm. Cho dù là thiên hoang địa lão. Đóa hoa này cũng sẽ không già. Cũng sẽ không khô cạn. Đây cũng là đám người cảm giác. Thời quang chi hoa lôi thiên thiên. Hách chính còn có lôi phượng tục. Cửu nhãn hắc hổ tục các cao thủ đều là kinh hỉ kêu to. Mà lại là hai đóa hách chính hai mắt hưng phấn. Mặt có đỏ mặt. Ngay cả lôi thiên thiên xưa nay ung dung bình tĩnh gương mặt kia cũng đều có đỏ ửng. Không có người tại nhìn thấy thời quang chi hoa sau còn có thể giữ vững bình tĩnh. Ngoại trừ sáng thí thần cấp bậc cường giả. Nhanh! Đem thời quang chi hoa giao cho ta. Hách chính trong sự kích động. Đột nhiên xông về Hoàng Tiểu Long. Lại quên hách chân bố trí đại trận cấm chế. Lập tức bị cấm chế gảy trở về. Hách chính sắc mặt đỏ lên như tím. Ngươi cho rằng các ngươi trốn ở bên trong liền không sao rồi. Hách chính trợn mắt. Nhiều nhất mấy ngày. Chúng ta liền có thể đem đại trận cấm chế này phá mất. Tránh ta tại sao muốn trốn ở bên trong. Hoàng Tiểu Long cười như không cười nhìn đối phương. Sau đó cưới lôi ngự đi ra đại trận bên ngoài. Vạn trận chi ma. Hắc ảnh ma. Thập đại thú vương đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long. Hách chính gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, không khỏi ngoài ý muốn. Lôi thiên thiên cùng hai tộc các cao thủ cũng là như thế. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt tự nhiên dáng vẻ, hai tộc cao thủ nhìn nhau. Hách chính hắc hắc cười lạnh. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Giao ra thời quang chi hoa. Quỳ xuống cầu ta. Ta tâm tình thoải mái nói. Sẽ tha cho ngươi khỏi chết vạn trận chi ma. Hắc ảnh ma. Thập đại thú vương đế lang. Đế phiền bọn người là lạnh lùng nhìn xem hách chính. Phảng phất nhìn xem một người chết. Hoàng Tiểu Long nhưng không có tức giận. Sắc mặt bình tĩnh. Vả miệng lôi phượng tộc cùng cửu nhãn hắc hổ tộc các cao thủ còn không có kịp phản ứng. Chỉ thấy bóng người lói lên. Hách chính liền bị người một bàn tay tát đến quẳng bay về phía không trung. Là cả người như lửa vòng một dạng xoay chuyển. Có thể nghĩ một trưởng này là nặng bao nhiêu đời. Hách chính trở về chỗ cũ. Dừng lại lúc. Chỉ gặp hách chính cả bên cạnh mặt sưng phù gấp 4-5 lần, miệng đầy tại chảy máu. Lỗ mũi tại phun máu. Ngay cả con mắt. Lỗ tai đều tại chảy máu không ngừng. Một trưởng này. Là tát cho hắn không phân rõ đông tây nam bắc trung. Cả trên trời cùng dưới mặt đất cũng không biết ở đâu. Hắn đầy đầu như chun tải va chạm, vang lên không ngừng. Hai tộc cao thủ nhìn là trợn mắt hốc mồm. Hách chính thế nhưng là bọn hắn khởi nguyên chi địa thế hệ trẻ tuổi thiên phú cao nhất cùng thực lực mạnh nhất hai người. Như tiến diệt thế bàng. Tuyệt đối không kém gì thiên mệnh tộc thiếu tộc trưởng Lý Thiên Diệu, nhưng là bây giờ. Cũng là bị người một bàn tay tát thành bực này bộ dáng mà lại căn bản không kịp ngăn cản. Lôi thiên thiên đồng dạng lòng tràn đầy chấn kinh. Nàng bỗng nhiên nhìn về hướng Hoàng Tiểu Long bên người hắc ảnh ma. Ngươi là ai? Vừa rồi xuất thủ chính là hắc ảnh ma. Có thể một trưởng đem hách chính tát thành dạng này. Tuyệt đối là diệt thế bảng cao thủ. Mà lại hẳn là diệt thế bảng toi 50 cao thủ. Thậm chí là càng tiền. Hắc ảnh ma. Hắc ảnh ma mở miệng. Thanh âm có chút khàn giọng. Hắc ảnh ma lôi thiên thiên cùng hai tộc cao thủ kinh nghi. Lại là chưa nghe nói qua hắc ảnh ma danh hào. Ngay tại lôi thiên thiên nếu lại mở miệng lúc. Đột nhiên. Nơi xa có thanh âm xé gió. Đám người ngoài ý muốn. Nhìn lại. Người tới có hơn 30 người. Hoàng Tiểu Long bên người vạn trận chi ma hách chân nhìn người tới. Chậm rãi nói. Thiên mệnh tộc lôi phượng tộc. Cửu nhãn hắc hổ tộc cao thủ nghe chút. Đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Ngay cả Lôi Thiên Thiên cũng là sắc mặt lên một tia ngưng trọng. Thiên mệnh tộc danh xưng khởi nguyên thánh giới đệ nhất tộc chỉ bằng vào đây, liền đủ để cho Lôi Phượng tộc, Cửu Nhãn Hắc Hổ tộc trong lòng cao thủ nặng nề. Đối với Lôi Thiên Thiên đám người ngưng trọng thần sắc, Hoàng Tiểu Long lại là nhiều hứng thú. Không nghĩ tới sẽ ở nơi này đụng tới thiên mệnh tộc cao thủ. Lúc đầu hắn còn định tìm đến khởi nguyên chi thủ về sau, lại đi một chuyến thiên mệnh tộc tổng bộ. Thiên mệnh tộc cao thủ chẳng lẽ cũng là vì thời quang chi hoa mà đến, người tới chính là thiên mệnh tộc thiếu tộc trưởng Lý Thiên Diệu bọn người. Kỳ thật, Lý Thiên Diệu bọn người thật đúng là cảm ứng được thời quang chi hoa lực lượng ba động mà bay tới. Chỉ là tới về sau, nhìn thấy rằng co Hoàng Tiểu Long, Lôi Thiên Thiên bọn người, Lý Thiên Diệu cùng thiên mệnh tộc cao thủ có chút ngoài ý muốn. Thiếu tộc trường là thời quang chi hoa, một vị thiên mệnh tộc nguyên lão kinh hỉ kêu lên, ánh mắt nóng rực mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long trên tay thời quang chi hoa. Lý Thiên Diệu gật đầu, cùng thiên mệnh tộc các cao thủ đều là nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long trên tay thời quang chi hoa. Lúc này bị tát một trường hách chính đầu ấp rốt cuộc khôi phục lại. Khôi phục lại về sau, một loại thật sâu sỉ nhục để trong lòng của hắn sát ý cuồng bạo trùng thiên. Hắn hai mắt mãnh liệt bắn ra hai đạo quang trụ, đối với Hoàng Tiểu Long phẫn nộ gào thét: các ngươi muốn chết bị người trước mặt mọi người tát một trường, mà lại là ngay trước mặt Lôi Thiên Thiên tát. Hắn cả đời chưa từng có nhận qua nhục nhã lớn như thế. Giống toàn thân hắn trong nháy mắt chứng mở, banh ra, biến thành một cái như cử sơn đồng dạng lớn hắc hổ. Bốn trảo đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long vồ giết tới. Không thể Cửu Nhãn Hắc Hổ tộc không ít nguyên lão nhanh chóng kêu to, nhưng vẫn là chậm một bước. Chỉ gặp hắc ảnh ma đưa tay một chỉ, lúc đầu vồ giết tới hắc chính chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng đè xuống. Cả người hắn tựa như là một đoàn bánh mì. Tại lực lượng này áp xúc phía dưới, không ngừng thu nhỏ, Lý Thiên Diệu cùng thiên mệnh tộc các cao thủ sắc mặt ai cũng biến đổi. Khiếp sợ nhìn xem hắc ảnh ma. Lực lượng không gian đại thành cảnh vô địch thiên hạ 316 chương 3140 cũng xứng để cho chúng ta điện hạ hướng các ngươi giải thích Lôi Phượng tộc. Cửu Nhãn Hắc Hổ tộc vừa nghe xong, giật nảy mình. Tại Cẩu Nguyên Thành, hắc ảnh ma dùng lực lượng không gian diệt ngân giác man hoàng tộc thiếu tộc trưởng Man Long. Nhưng là bọn hắn cũng không biết hắc ảnh ma lực lượng không gian là đại thành cảnh, bọn hắn coi là dù là hắc ảnh ma có được lực lượng không gian, có tối đa nhất cảnh giới tiểu thành cũng không tệ rồi. Không ngờ lại là đại thành cảnh. Đại thành cảnh cùng tiểu thành cảnh lực lượng không gian chênh lệch không phải gấp đôi gấp bốn. Trong sự kinh hãi, Cửu Nhãn Hắc Hổ tộc mấy vị nguyên lão cùng kêu lên hét lớn, đồng thời xuất thủ. Hắc ám vô biên, sóng đen điên cuồng gào thét, oanh sát hướng hắc ảnh ma. Bốn vị này Cửu Nhãn Hắc Hổ tộc nguyên lão đều là tuyệt đối hắc ám chi lực, có là đại thành cảnh, có là tiểu thành cực hạn, có là tiểu thành, nhưng là bốn người liên thủ, bốn người tuyệt đối hắc ám chi lực giao hòa cùng một chỗ, uy lực của nó vậy mà mạnh mấy lần, không chỉ không kém gì viên mãn cảnh tuyệt đối hắc ám chi lực bao nhiêu. Hắc ảnh ma lạnh giọng vừa quát, tay trái một trường nghênh hướng bốn người. Chỉ gặp bốn người tuyệt đối hắc ám chi lực hình thành vô biên sóng đen, trong nháy mắt phồng lớn, mà Cửu Nhãn Hắc Hổ tộc bốn vị nguyên lão cũng cảm giác được thể nội đột nhiên có một cỗ lực lượng kinh khủng đem bọn hắn toàn thân chống ra, thân thể của bọn hắn tựa như là khí cầu một dạng, phồng lớn lên mấy chục lần. Bốn người hãi nhiên hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một đạo ánh sáng màu đen phá toái hư không, mang theo đầy trời chi lôi đánh phía hắc ảnh ma. Hắc ảnh ma trở tay một trường, trong ấm vang nổ vang, hắc ảnh ma lui về sau một bước. Đám người nhìn lại, chỉ thấy ra tay chính là Cửu Nhãn Hắc Hổ tộc một vị lão giả khô gầy. Đối phương hai mắt tràn đầy màu đen phù văn, bàn tay khô gầy lôi quang chớp động. Lúc này hách chính đã bị hắn cứu trở về đến bên người. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, hắn nhìn ra được cái này cẩu nhãn hắc hổ tộc lão giả khô gầy tuyệt đối hắc ám chi lực đã viên mãn, mà lại tuyệt đối lôi lực đã là đại thành cực hạn, mà lại chỉ là kém một chút liền đã viên mãn. Khó trách đối phương có thể đem hắc ảnh ma bước lui một bước. Bất quá cũng là vừa rồi hắc ảnh ma chủ quan. Không phải vậy, lấy hắc ảnh ma đại thành cảnh lực lượng không gian, hoàn toàn có thể đem đối phương vừa rồi một kích né tránh. Hách Chính bị vị kia cẩu nhãn hắc hổ tộc lão giả khô gầy cứu trở về, sống sót sau tai nạn, chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ. Vừa rồi khí tức tử vong cách hắn là gần như thế, đa tạ Hách đa nguyên lão cứu giúp. Hách Chính đè xuống trong lòng kinh ý đối với lão giả khô gầy nói. Lão giả khô gầy gật đầu, thiếu tộc trưởng khách khí. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, mở miệng nói: các hạ đem thời quang chi hoa giao cho chúng ta cẩu nhãn hắc hổ tộc cùng lôi phượng tộc, chúng ta có thể cho các ngươi bình yên rời đi. Hắc ảnh ma thực lực mặc dù mạnh, nhưng là cuối cùng chỉ là một người, mà bọn hắn lôi phượng tộc cùng hắc hổ tộc gần trăm cao thủ, từng cách đều là cường giả. Hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long bên người mặt khác 12 cái thủ hạ cũng có hắc ảnh ma thực lực như vậy. Lôi Thiên Thiên cũng không có mở miệng, xem như chấp nhận cái kia Hách đa ý tứ. Dù sao Hoàng Tiểu Long bên người có một cái đại thành cảnh tuyệt đối không gian chi lực cao thủ. Hách Chính nghe chút, lại là nhanh chóng nhảy nói: không được, Hách đa nguyên lão, không thể thả tiểu tử kia rời đi. Một mực không có mở miệng Lý Thiên Diệu mở miệng nói: thời quang chi hoa, chúng ta Thiên Mệnh tộc muốn. Lôi Thiên Thiên nhìn chăm chú Lý Thiên Diệu: tại hạ Lôi Thiên Thiên, chưa thỉnh giáo. Lôi Thiên Thiên mặc dù là khởi nguyên chi địa thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhưng là cũng không có gặp qua Lý Thiên Diệu. Lý Thiên Diệu nghe chút đối phương lại là Lôi Thiên Thiên, cũng là âm thầm giật nảy cả mình. Lôi Thiên Thiên đại danh hắn lại há chưa nghe nói qua. Khởi nguyên chi địa thậm chí cho rằng cái này Lôi Thiên Thiên có thể so với Thiên Cơ chi tử. Nói cách khác, vô luận nó thiên phú hay là thực lực, đều còn mạnh hơn hắn. Nguyên lai là Lôi Thiên Thiên công chúa, tại hạ Lý Thiên Diệu. Lý Thiên Diệu ôm quyền, mặc dù đã đoán được Lý Thiên Diệu thân phận, nhưng là nghe được Lý Thiên Diệu chính miệng chứng thực, Lôi Thiên Thiên cùng hai tộc cao thủ hay là lấy làm kinh hãi. Ngay cả gào lớn lấy không thể để cho Hoàng Tiểu Long rời đi, Hách Chính cũng nhìn chằm chằm Lý Thiên Diệu. Nguyên lai là Thiên Mệnh tộc thiếu tộc trưởng đích thân tới. Lôi Thiên Thiên mở miệng nói, thanh âm giòn tai, rất là êm tai: cái này hai đóa thời quang chi hoa chính là chúng ta khởi nguyên chi địa đồ vật, thuộc về chúng ta khởi nguyên chi tộc. Lý Thiên Diệu thiếu tộc trưởng liền xem như đạt được, chỉ sợ cũng mang không trở về các ngươi Thiên Mệnh tộc đi. Ngươi cứ nói đi. Thiên Mệnh tộc các cao thủ nghe chút những mày, mặc dù Lôi Thiên Thiên là uy hiếp nói như vậy, nhưng là đạt được thời quang chi hoa sau phải xuyên qua khởi nguyên chi địa, tránh thoát khởi nguyên chi tộc các tộc ngăn giết, bình yên trở lại Thiên Mệnh tộc, hoàn toàn chính xác không phải sự tình dễ dàng như vậy. Lý Thiên Diệu trầm ngâm: thời quang chi hoa chúng ta chỉ cần một đóa, đây là chúng ta ranh giới cuối cùng. Nói đến đây, một chỉ bên cạnh hắn lão giả cao lớn: đây là chúng ta Thiên Mệnh tộc Lý Thước nguyên lão. Lý Thước, Lôi Thiên Thiên cùng Hách Chính bọn người là sắc mặt kinh biến. Thiên Mệnh tộc thủ tịch nguyên lão cũng là Thiên Mệnh tộc đệ nhị cường giả, tại diệt thế bảng xếp hạng thứ 8, thậm chí có nghe đồn nói cái này Lý Thước thực lực xa không chỉ ở đây, chỉ bất quá nó điều thấp ẩm nấp thực lực, cho nên mới diệt thế bảng thứ 8. Không phải vậy, có thể chen vào 5 vị trí đầu, cho dù là vừa rồi đánh lui hắc ảnh ma hắc hổ tộc nguyên lão Hách Đa cũng đều sắc mặt nghiêm túc cực kỳ mà nhìn xem Lý Thước. Lôi Thiên Thiên cùng Lôi Phượng tộc mấy vị nguyên lão nhìn nhau, đằng sau lại cùng Hách Đa bọn người ánh mắt giao lưu. Cuối cùng Lôi Thiên Thiên gật đầu: tốt, cái này hai đóa thời quang chi hoa có thể cho các ngươi một đóa, bởi vì không có Hoàng Tiểu Long phân phó, cho nên Đế Lang, Vạn Trận Chi Ma bọn người chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. nhìn xem Lôi Thiên Thiên bọn người ở tại nơi đó thương nghị Hoàng Tiểu Long trên tay hai quả thời quang chi hoa thuộc về. Đế lang tựa như là nhìn xem thằng hề một dạng nhìn xem tam tộc cao thủ. Lý Thước Thiên mệnh tộc thủ tịch Nguyên Lão. Diệt thế bảng thứ 8 trong mắt hắn. Đồng dạng bất quá là thằng hề. Có lẽ thiên mệnh tộc tộc trưởng tới. Còn có chút đáng xem. Các vị nói xong rồi Hoàng Tiểu Long mở miệng, Lôi Thiên Thiên, Lý Thiên Diệu bọn người lúc này mới nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đem hai đóa thời quang chi hoa thu hồi trong nhật nguyệt đan lô. Quét mắt Lôi Thiên Thiên, Lý Thiên Diệu, Hách Đa, Hách Chính bọn người một vòng. Chậm rãi nói, hôm nay, các ngươi một cách đều trốn không thoát Lôi Thiên Thiên, Lý Thiên Diệu, Hách Đa, Hách Chính tam tộc cao thủ đều là ngạc nhiên. Coi là nghe lầm. Hách Chính cười to. Đối với Hách Đa cười nói. Hách Đa Nguyên Lão. Ngươi nghe được đi. Ngươi muốn thả bọn họ đi. Bọn hắn còn không nguyện ý thả chúng ta đi đâu. Thanh âm đùa cợt. Vừa mới hắn bị hắc ảnh ma tát đến sưng thành đầu heo mặt đã khôi phục lại. Chỉ là trên mặt còn có nhàn nhạt trưởng ngấn. Đây là lực lượng không gian dấu vết. Rất khó xóa đi. Hắc hổ tộc Nguyên Lão Hách Đa sầm mặt lại. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Các hạ thật không muốn giao ra thời quang chi hoa còn có. Ngươi tốt nhất giải thích một chút vừa rồi ý tứ Lôi Ngự rốt cuộc nhìn không được. Âm thanh lạnh lùng nói. Lão già. Ngươi thì tính là cái gì. Cũng xứng để cho chúng ta điện hạ hướng ngươi giải thích các ngươi thập đại bá chủ đều không có tư cách này Lôi Phượng tộc. Hắc hổ tộc hai tộc cao thủ sắc mặt ai cũng giận dữ. Nghe Lôi Ngự đối bọn hắn thập đại bá chủ bất kính. Hắc hổ tộc Nguyên Lão Hách Đa đột nhiên một trường hướng Lôi Ngự đập giết tới. Ngươi một cách nô tài tỏa thú. Cũng dám đối với chúng ta chư vị bá chủ đại nhân bất kính nên giết một trường chi lực. Tuyệt đối hắc ám chi lực cùng đại thành cực hạn tuyệt đối lôi lực ra hết một trường này. So vừa rồi đánh lui hắc ảnh ma còn phải mạnh hơn không ít. Vô địch thiên hạ 316 chương 3141 lui lại ngay tại đối phương trưởng lực oanh đến lúc. Lôi Ngự đột nhiên vừa kêu. Toàn thân lôi quang đại thịnh. Đồng thời. Quang minh. Xích diễm sen lẫn tại tam tộc ánh mắt khiếp sợ dưới. Lôi Ngự giơ chân lên trường. Một trường nghênh đón tiếp lấy. Âm âm chỉ gặp ở trên cao nhìn xuống. Để Hoàng Tiểu Long giao ra thời quang chi hoa. Sau đó cho phép Hoàng Tiểu Long rời đi hắc hổ tộc Nguyên Lão Hách Đa như bị trọng kích. Thân hình dừng lại. Hướng về sau lùi lại lui. Đụng phải trong đám hắc hổ tộc nhân. Hách Đa đè xuống bốc lên khí huyết. Kinh hãi mà nhìn xem Lôi Ngự. Ngươi. Viên mãn cảnh tuyệt đối lôi lực đại thành cảnh tuyệt đối quang minh cùng tuyệt đối hỏa lực cái này vừa rồi tại trong miệng hắn nô tài tỏa thú. Lại là còn mạnh hơn hắn vô thượng cường giả đám người vắng lặng im ắng. Ngay cả thiên mệnh tộc các cao thủ cũng là giật mình. Người trẻ tuổi nhân tộc này bên người ngoại trừ một cách đại thành cảnh lực lượng không gian cao thủ. Lại còn có một cách người mạnh hơn nữa còn là tỏa kỵ của hắn đám người nhìn ra được. Lôi Ngự đã có diệt thế bảng to 15 thực lực. Thế nhưng là một cái diệt thế bảng to 15 vô thượng cao thủ vậy mà cam tâm người trẻ tuổi nhân tộc này tỏa kỷ Lôi Thiên Thiên gương mặt xinh đẹp thay đổi liên tục. Nàng không khỏi nhớ tới Hắc Hàn Uyên Ngân Giác Man Hoàng tộc tộc trưởng Man Dịch Huy xuất lính gần vạn cao thủ truy sát Hoàng Tiểu Long sự tình. Trước đó, các nàng vẫn cho là Hoàng Tiểu Long may mắn đào thoát. Không có bị Man Dịch Huy tìm tới. Hiện tại xem ra. Chỉ sợ không phải chuyện như vậy liền xem như Man Dịch Huy cách này có thể so với diệt thế bảng 20 vị trí đầu tồn tại. Cũng không phải người trẻ tuổi nhân tộc này tỏa thú đối thủ. Xem ra, đối phương là đối cứng Man Dịch Huy. Để Man Dịch Huy biết khó mà lui. Sau đó rời đi Hắc Hàn Uyên Lôi Thiên Thiên âm thầm suy đoán. Không nghĩ tới các hạ bên người lại có hai vị cao thủ như thế. Thiên mệnh tộc Nguyên Lão đứng đầu Lý Thước đối với Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Các hạ bên người hai vị này cao thủ. Thực lực mạnh mẽ. Bất quá. Coi như hai người bọn họ liên thủ. Ta tự tin vẫn có thể hoàn toàn áp chế bọn hắn. Cho nên. các hạ hay là đem thời quang chi hoa giao ra tốt. Lý Thước trầm ngâm nói, chúng ta cũng đừng nhiều, chỉ cần một gốc, về phần còn lại một gốc là về Hoàng Tiểu Long hay là về Lôi Phượng tộc cùng Hắc Hổ tộc, không có quan hệ gì với bọn họ. Hoàng Tiểu Long nghe vậy âm thầm cười lạnh, xem ra Lý Thước bọn người vẫn là không có đem hắn lời nói vừa rồi để ở trong lòng. Vừa rồi hắn nói bọn hắn một cách đều trốn không thoát. Ngay tại Lôi Thiên Thiên muốn mở miệng lúc, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, đế phiền, các ngươi chín người xuất thủ đừng giết chết là được. Hoàng Tiểu Long lại bổ sung một câu, vâng điện hạ, đế phiền chín đại thú vương gật đầu xác nhận. Lôi Thiên Thiên, Lý Thước bọn người là sai kinh ngạc. Lý Thước lạnh lùng cười một tiếng, đừng giết chết, sau đó nhìn chằm chằm đế phiền chín đại thú vương, khẩu khí thật lớn, chỉ bằng thủ hạ ngươi những nô tài này ta hôm nay liền. Hắn đang muốn xuất thủ, đột nhiên liền gặp đế phiền chín người thân hình lói lên, chín người đã hoành không đi vào trước mặt hắn, chín người thập bát trưởng đánh ra, các loại viên mãn cảnh cực hạn lực lượng đầy trời đầy đất, toàn bộ khởi nguyên chi hải ước vạn dặm hải vực có loại bị hoàn toàn nhấc lên cảm giác. Lý Thước nguyên bản khinh thường sắc mặt không khỏi cuồng biến, hoảng sợ nhìn xem đế phiền chín người. Đây là lui lại Lý Thước quát nhắc nhở thiên mệnh tộc các cao thủ, thanh âm run rẩy tràn đầy sợ hãi, đồng thời hắn đem lực lượng thời gian cùng lực lượng không gian thôi động đến cực hạn, không gian vô hạn kéo dài, dòng sông thời gian vô hạn lưu động, ý đồ đem hắn cùng đế phiền chín người không gian ngăn cách, ý đồ để đế phiền chín người công kích chậm lại. Nhưng là vô dụng, tại đế phiền chín người mấy chục chủng viên mãn cảnh cực hạn lực lượng trước mặt, hết thảy không gian bị đánh phá, hết thảy dòng sông thời gian bị chặt đứt, hết thảy lực lượng không gian cùng lực lượng thời gian đều không ảnh hưởng được chín người bảo thiên lực lượng. Oanh, chín người thập bát trưởng đập vào Lý Thước trên thân thể. Bá, trong nháy mắt, giữa thiên địa phảng phất đồng thời vang lên 18 đạo nổ vang. Lý Thước toàn thân cao thấp, áo giáp hóa thành bột phấn, bắn ngược ra ngoài, nện xuyên nơi xa hải đảo, lại xé rách không biết bao nhiêu vạn dặm hải vực, nhấc lên ngàn vạn trọng sóng lớn, sau đó lại nện vào trên một tòa hải đảo khác. Tiếng oanh minh vang lên không ngừng. Đế phiền chín người trưởng lực tại không gian vang vọng thật lâu, chấn động Lôi Thiên Thiên, Lý Thiên Diệu, Hách Đa đám người não hải. Lôi Thiên Thiên, Lý Thiên Diệu, Hách Đa bọn người nhìn xem bị một kích đánh bay, không biết sống chết Lý Thước, cảm thụ được đế phiền chín người mỗi người trên thân khí tức minh mông cực kỳ kinh khủng kia, đều là sắc mặt hoàn tỏa. Nơ thay đổi, cuồng nhiên một trận run rẩy. Lý Thiên Diệu không dám tin tưởng nhìn xem đế phiền chín người. Hắn cảm thụ qua phụ thân hắn, tức thiên mệnh tộc tộc trưởng mạnh nhất lúc khí tức, nhưng là cũng bất quá là cùng đế phiền chín người mỗi người khí tức trên thân một dạng mạnh không. Đế phiền chín người, thậm chí trong đó có ba người khí tức lấn áp phụ thân hắn. Hách chính cái này cửu nhãn hắc hổ tộc thiếu tộc trưởng càng là bờ môi phát xanh, là bị hủ. Đây là bọn hắn khởi nguyên chi địa thập đại bá chủ trên thân mới có khí tức. Chín người này có thể so với bọn hắn khởi nguyên chi địa thập đại bá chủ mà lại dọa người hơn chính là, chín người này hay là người trẻ tuổi nhân tộc kia nô tài thủ hạ. Nghĩ đến trước đó trên thông thiên hào, hắn để cho người ta cảnh cáo Hoàng Tiểu Long, lại động thủ liền đem Hoàng Tiểu Long cùng bên cạnh hắn nô tài toàn bộ ném thuyền. Nghĩ đến lúc trước hắn trào phúng Hoàng Tiểu Long, nói Hoàng Tiểu Long vận khí tốt, không có bị Man Dịch Huy tìm tới. Hách chính chỉ cảm thấy bàng quang có từng đợt bức nước tiểu cảm giác. Tôn kính chín vị đại nhân. Lôi Thiên Thiên đối với đế phiền chín người mở miệng, đang muốn nói cái gì lúc, đế phiền chín người thân hình chớp động, xuất thủ lần nữa. Chín người đi tới hắc hổ tộc nguyên lão Hách Đa bọn người trước mặt. Hách Đa cùng hắc hổ tộc đông đảo nguyên lão nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình đế phiền chín người, dọa đến gần chết. Ngay cả Lý Thước diệt thế bảng thứ 8 dạng này đại lão đều bị đế phiền chín người đánh cho không biết sống chết. Bọn hắn những tôm tép này tại đế phiền chín người trước mặt, vậy còn vẫn là bị ngược thành cặn bã phần trốn hách đa quát. Lý Thức mới vừa nói lui lại, hắn là nói thẳng trốn, không có một chút do dự. Đồng thời, hách đa đem thể nội thế giới chi lực điên cuồng thôi động, đem cực hạn lực lượng thi triển đến cực hạn. Hắc hổ tộc các cao thủ cũng giống như thế, liều mạng thôi động thế giới chi lực, ý đồ ngăn lại đế phiền chín người công kích. Chỉ gặp hắc hổ tộc mấy vị nguyên lão tuyệt đối hắc ám chi lực giao hòa cùng một chỗ, không giới hạn, thiên vô quang nhật, bốn phía không gian hoàn toàn rơi xuống hắc ám thâm uyên. Thế nhưng là khi cái này hắc ám thâm uyên ngưng tụ tràn ra khắp nơi bao phủ lúc, đột nhiên oanh minh lay trời tiếng vang, hắc ám thâm uyên phảng phất bị vô hình cự thủ một kích đánh cho phá toái. Tiếp theo, hách đa bọn người toàn bộ mãnh liệt bắn ra ngoài, bao quát hách chính, hắc hổ tộc mấy chục cao thủ không một may mắn thoát khỏi. Ngay tại hách đa mở miệng trốn lúc, Lôi Thiên Thiên cùng Lôi Phượng tộc cao thủ liền biến thành từng đảo lưu quang, muốn chạy trốn mà đi. Bất quá, Lôi Thiên Thiên cùng Lôi Phượng tộc cao thủ vừa động, liền bị đế lang cái này thú vương đứng đầu cản lại. Lôi Thiên Thiên gặp đế lang ngăn trở trước mặt mình, phẫn nộ phía dưới quát: "Cẩu nô tài, cút ngay cho ta!" Sau đó một roi hướng đế lang toàn lực quất tới. Đại thành cảnh tuyệt đối lôi lực cùng đại thành cảnh tuyệt đối phong lực hướng đế lang oanh sát tới. Đế lang thấy thế, lạnh giọng hừ một cái, đưa tay một chỉ. Vô địch thiên hạ 316 chương 3142 như 10 năm sau không thấy ta đi ra một chỉ. Tất cả thiên địa nát đế lang một chỉ này, vạn vật sinh linh đều nằm, thiên địa câu tịch. Tựa hồ thiên địa toàn bộ sinh linh sinh cùng tử, đều tại trong một chỉ này. Hắn muốn ai sinh, ai liền sinh. Muốn kẻ nào chết, ai liền chết. Đế lang một chỉ này cũng không có cực hạn lực lượng, nhưng lại để Lôi Thiên Thiên gương mặt xinh đẹp hãi nhiên thất sắc. Đây là đem đại đạo diễn dịch đến cực hạn, mới có thể có như thế chi lực lượng. Đáp so như tạo vật chi chủ công chúa cẩn thận nhìn thấy đế lang một chỉ này, Lôi Phượng tộc đông đảo nguyên lão kinh hô, nhao nhao xuất thủ. Quang minh, hắc ám, lôi, hỏa, các loại cực hạn lực lượng phô thiên cách địa. Đế lang thấy thế, một tay khác, một trường chống ra. Trong khi bàn tay chống ra trong nháy mắt, Lôi Phượng tộc tất cả cao thủ cảm thụ toàn bộ thiên địa đều vào hết nó trong lòng bàn tay. Bọn hắn là nhỏ bé như vậy, một trường này đại biểu chính là trời, đại biểu chính là đất hắc ám, cực độc, kim, băng, phong, hỏa, lục đại cực hạn lực lượng tại trong một trường này bốc lên, hiện lên, bao phủ thiên địa tứ phương. Bình Lôi Thiên Thiên cùng Lôi Phượng tộc đông đảo cao thủ cơ hồ tại cùng một thời khắc bị đánh bay ra ngoài. Máu nhuộm đỏ bốn phía mặt biển. Nguyên bản giống như Lôi Thiên Thiên vừa mới muốn chạy trốn, Lý Thiên Diệu cùng Thiên Mệnh tộc cao thủ thấy cảnh này, dọa đến sinh sinh ngừng lại, không dám động đậy. Các ngươi là tử thú hung địa, thập đại thú vương Thiên Mệnh tộc một vị nào đó nguyên lão nhìn xem đế lang, đế phiền mười người, chỉ cảm thấy yết hầu bị dùng lửa đốt qua, bị nện tiến tòa nào đó trên hải đảo. Lôi Phượng tộc cùng hắc hổ tộc cao thủ nghe chút, chỉ cảm thấy trái tim cuồng rút một chút. Lại là tử thú hung địa thập đại thú vương, mà lại ngay cả thập đại thú vương đứng đầu đều tới. Lôi Thiên Thiên sợ hãi nhìn xem đế lang, không cần phải nói, đây chính là cái kia thập đại thú vương đứng đầu đế lang rồi. Nàng đã sớm hẳn là nghĩ tới, cũng chỉ có tử thú hung địa thập đại thú vương mới có khủng bố như thế thực lực. Lại là thập đại thú vương, nàng hoảng sợ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Người trẻ tuổi nhân tộc này chẳng lẽ chính là không chỉ có Lôi Thiên Thiên. Lúc này ngay cả Lý Thiên Diệu cùng Thiên Mệnh tộc các cao thủ cũng đều đồng dạng tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hiển nhiên cũng nghĩ đến Hoàng Tiểu Long thân phận. Trước đó, Hoàng Tiểu Long oanh bại khởi nguyên giới chủ Tiêu Thiên Tệ, một người độc chiến chín đại thú vương liên thủ, càng là thu phục chín đại thú vương. Đây cũng không phải là bí mật gì. Thế nhưng là để Lôi Thiên Thiên, Lý Thiên Diệu bọn người khiếp sợ là hiện tại ngay cả thập đại thú vương đứng đầu Đế Lang đều đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Lôi Thiên Thiên thậm chí biết các nàng khởi nguyên chi địa thập đại bá chủ còn từng nghĩ tới liên thủ Đế Lang, sau đó đối kháng Hoàng Tiểu Long đâu. Thế nhưng là Đế Lang hiện tại đã là Hoàng Tiểu Long dưới chứng Ngô Tài. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn Lôi Thiên Thiên, Lý Thiên Diệu bọn người, đem mọi người thần sắc thu tại đáy mắt, biết mọi người đã đoán được thân phận của mình, mở miệng nói: các ngươi đã biết thân phận ta, hiện tại liền quỳ sát đầu nhập đi. Lúc này Hách Chính lại là nhô chiếp nói: Hoàng Tiểu Long, đừng quên nơi này là chúng ta khởi nguyên chi địa, ngươi coi như thực lực thông thiên cũng không phải chúng ta thập đại bá chủ địch thủ. Chúng ta chư vị bá chủ đại nhân có thể mượn nhờ khởi nguyên chi địa tất cả khởi nguyên chi lực. Ở chỗ này, chúng ta chư vị bá chủ mới là vô địch, có đúng không? Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình. Hách Chính coi là Hoàng Tiểu Long lòng có chỗ e sợ, đang muốn tiếp tục mở miệng. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đưa tay một chỉ, liền xuyên thủng nó mi tâm. Hách Chính toàn thân cứng ngắc ở nơi đó. Căn bản không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lại đột nhiên ra tay giết hắn. Điện hạ, tại Hách Đa các loài hắc hổ tộc nguyên lão trong lúc kêu sợ hãi, Hách Chính toàn thân đốt cháy đứng lên, cuối cùng hóa thành một đoàn tro tàn, bị gió thổi lên, bay xuống khởi nguyên chi hải hải vực. Ta chỉ nói một lần. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt. Cái gì thập đại bá chủ, hắn tự nhiên không thèm để ý. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là thập đại bá chủ liên thủ, hắn cũng có thể quét ngang. Chớ nói chi là hiện ở bên cạnh hắn có thập đại thú vương. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long nhìn xem quỳ sát Lôi Thiên Thiên, Lý Thiên Diệu bọn người, sau đó từng cách đối với Lôi Thiên Thiên, Lý Thiên Diệu bọn người sáng thế lạc ấm, để Lôi Thiên Thiên, Lý Thiên Diệu bọn người đứng lên. Lý Thiên Diệu cùng thiên mệnh tộc cao thủ ngược lại là thức thời, trước hết nhất quỳ sát đầu nhập. Lôi Thiên Thiên thấy thế, cũng đều cùng Lôi Phượng tộc cao thủ quỳ sát. Ngược lại là hắc hổ tộc một số cao thủ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị thập đại thú vương giết 7-8 người. Sau đó, Hoàng Tiểu Long từ Lôi Thiên Thiên, Lý Thiên Diệu bọn người nơi đó biết được thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo xuất thế tin tức. Nguyên lai, khởi nguyên chi hải dị biến, ở phủ cận đây hải vực, sẽ có không ít thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo xuất thế. Chí ít cụ thể có bao nhiêu, Lôi Thiên Thiên, Lý Thiên Diệu không biết, nhưng là tất nhiên là không ít. Điều này cũng làm cho Hoàng Tiểu Long niềm vui ngoài ý muốn. Nói như vậy, lần này xuất thế thời quang chi hoa, hẳn là không chỉ hai khỏa rồi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Đế Lang, Lôi Ngự bọn người tiếp tục tại bốn phía hải vực tìm kiếm. Có Lôi Thiên Thiên huyền băng chi nhãn cùng Lý Thiên Diệu các loại thiên mệnh tộc cao thủ suy tính. Tiếp xuống mấy tháng, Hoàng Tiểu Long vừa tìm được mười mấy khỏa thời quang chi hoa. Về phần hư không luôn hồi thảo càng nhiều, có hơn 50 khỏa. Hoàng Tiểu Long cực kỳ kinh hỉ. Bất quá sau mấy tháng, Hoàng Tiểu Long đám người đã là đem bốn phía hải vực lật cả đáy lên trời. Lại tìm sau 10 ngày, lại không phát hiện thời quang chi hoa cùng hư không luôn hồi thảo về sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mới đình chỉ tìm kiếm. Sau đó tiếp tục lên đường, hướng khởi nguyên chi hải chỗ càng sâu xâm nhập. Hoàng Tiểu Long để Lôi Thiên Thiên, Lý Thiên Diệu, Hách Đa bọn người trở về khởi nguyên chi địa. Chỉ lưu lại Lý Thước đi theo ở bên người. Một là tiến vào khởi nguyên chi hải chỗ càng sâu, khắp nơi hung hiểm, cấm chế trùng điệp. Trong tam tộc, cũng chỉ có Lý Thước cùng ở bên người Hoàng Tiểu Long mới không cản trở. Hai là Lý Thước tìm hiểu ra tuyệt đối thời gian cùng tuyệt đối không gian chi lực. Hoàng Tiểu Long lưu nó ở bên người, đối với mình lĩnh hội lực lượng không gian cùng thời gian tự nhiên là có trợ giúp rất lớn. Mà lại Lý Thước có thời gian cùng lực lượng không gian, suy tính chi lực cực cao, có trợ giúp Hoàng Tiểu Long tìm tới thiên cơ chi tử. Sau đó, Hoàng Tiểu Long một bên hướng khởi nguyên chỗ sâu xâm nhập tìm kiếm thiên cơ chi tử cùng khởi nguyên chi thụ. Một bên luyện hóa thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo. Cùng lý thuyết luận bàn cực hạn lực lượng. Lĩnh hội lực lượng không gian cùng thời gian. Một năm trôi qua rất nhanh. Hoàng Tiểu Long. Đám người đi tới khởi nguyên chi hải chỗ sâu tòa nào đó hải đảo màu vàng trên không. Chỉ thấy phía trước khởi nguyên chi hải hải vực sóng cả điên cuồng gào thét không thôi. Tư không vết nứt không gian khắp nơi có thể thấy được. Cuồng bạo khai thiên lực lượng tràn ngập trên trời dưới đất mỗi một hẻo lánh. Ngay cả đế lang cái này thú vương đứng đầu cũng đều vì đó biến sắc. Các ngươi ngay tại hải đảo này chờ ta. Nếu là 10 năm sau không thấy ta đi ra. Liền trước tiên lui ra khởi nguyên chi hải. Hoàng Tiểu Long đối với đế lang, lôi ngự bọn người nói, chờ ta đi ra, ta sẽ liên hệ các ngươi. Đến nơi này, cho dù là lấy đế lang bọn người thực lực, tiếp tục tiến lên cũng rất khó khăn. Chẳng để đế lang bọn người ở tại như thế đợi chính mình. Phân phó đế lang, lôi ngự bọn người ở tại như thế đợi chính mình về sau. Hoàng Tiểu Long tốc độ tăng lên. Một đường hướng khởi nguyên chi hải chỗ sâu phi hành. Đến cuối cùng, cho dù là lấy Hoàng Tiểu Long siêu việt viên mãn cảnh thiên địa đạo thể cũng đều khó có thể chịu đựng không gian bạo loạn khai thiên lực lượng, mà không thể không biến thân sáng thế Hoàng Long tiếp tục phi hành.